Bất quá, Chu Hoành Vũ thời gian thực sự rất căng. Hắn không có thời gian, đơn độc rút ra thời gian đi gặp Mạc Tôn mỹ nhân. Tất nhiên nàng kiên trì muốn gặp, vậy liền tại trên xe ngựa gặp một lần đi. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ ngồi lên luyện ngục khách sạn xe ngựa sang trọng, hướng băng ma trọng công phương hướng chạy tới. Trên nửa đường, xe ngựa sang trọng ngoan cái ngoặt, tiếp Tôn mỹ nhân sau đó, mới một đường hướng băng ma trọng công phương hướng tiến đến. Xe ngựa sang trọng xe sang trọng toa. Chu Hoành Vũ nhìn một chút bên cạnh Tôn mỹ nhân. Không thể không nói, cái này Tôn mỹ nhân quả nhiên không hổ là đế đô tám mỹ đứng đầu. Chẳng những đẹp đẽ, mấu chốt là phi thường sẽ đánh đóng vai. Hôm nay, tỉ mỉ cách ăn mặc qua Tôn mỹ nhân, càng là xinh đẹp vô cùng, có thể nói là người còn yêu kiều hơn hoa. Bất quá, Chu Hoành Vũ đối Tôn mỹ nhân cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Tuy đẹp nữ nhân, nếu như thái độ đối với hắn rất ác liệt mà nói, như vậy hắn vẫn là sẽ không thích. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, ta thời gian rất gấp, có cái gì sự tình, mời mau chóng nói. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một chút đều không biết thương hương tiếc ngọc. Tôn mỹ nhân không khỏi một trận chán nản. Tuyệt đại đa số thời điểm, mỹ nữ đều là có tiên thiên ưu thế. Thế nhưng là đánh nhau cái này không hiểu phong tình ra hỏa, tuy đẹp mỹ nữ, cũng không tính khả thi. Không vui chu miệng, Tôn mỹ nhân biết rõ, Chu Hoành Vũ đối với nàng, cũng không có loại kia cảm giác. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, chấm dứt ân oán với nhau. Suy nghĩ ở giữa, Tôn mỹ nhân hít vào một hơi thật dài, tội nghiệp nói, đắc tội ngươi là ta, ngươi muốn đối ta như thế nào đều có thể. Mấp máy bờ môi, Tôn mỹ nhân tiếp tục nói, bất quá, vô luận như thế nào, mời ngươi buông tha Tôn gia. Đối với ngươi làm sao đều có thể. Buông tha Tôn gia. Nghe được Tôn mỹ nhân, Chu Hoành Vũ không khỏi không hiểu ra sao. Mờ mịt quay đầu, nhìn xem Tôn mỹ nhân. Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ta cũng không muốn đối với ngươi làm sao, cũng sẽ không châm đối Tôn gia. Ngươi có thể đi. Tôn mỹ nhân tức khắc ngây ngẩn cả người. Thế nào về dạng này? Theo bọn tỷ muội nói, nghe được nếu như vậy, hắn không phải nên hai mắt đỏ bừng nhào tới, lột sạch y phục của nàng sao? Thế nhưng là hiện tại, hắn lại nói cũng không muốn đối với nàng làm sao, cũng sẽ không châm đối Tôn gia, cái này. Phải biết, Tôn mỹ nhân đắc tội, có thể không chỉ là Chu Hoành Vũ. Nàng chân chính đánh, là Chu Hoành Vũ vị trí, toàn bộ giai tầng mặt. Bởi vậy, chỉ là nhường Chu Hoành Vũ hài lòng, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu như không thể để những người khác ma tướng cũng hài lòng, việc này không coi là xong. Bởi vậy, coi như Chu Hoành Vũ thực sự không nghĩ đối với nàng làm sao. Coi như Chu Hoành Vũ thực sự sẽ không châm đối Tôn gia. Nàng cũng vẫn như cũ không cách nào rời đi à. Không thể cho ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ra thỏa mãn. Tôn gia vẫn là không bảo trụ. Lúc đến hiện tại, Tôn mỹ nhân duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, liền là hy sinh bản thân, bảo toàn toàn bộ gia tộc. Chỉ có như thế, mới có thể lắng lại tất cả mọi người phẫn nộ. Chính như chính nàng nói như vậy. Đắc tội Chu Hoành Vũ chính là nàng Tôn mỹ nhân. Hiện tại nàng cả người đều bồi cho Chu Hoành Vũ, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ hài lòng. Thế nhưng là để cho nàng im lặng là, gia hỏa này, dĩ nhiên nói không nghĩ đối với nàng làm sao. Không có chút nào nghi vấn, cái này đối một cái mỹ nữ tới nói, tuyệt đối là nhục nhã lớn nhất. Chủ động đưa tới cửa, tự tiến cử giường chiếu, đối phương lại nói không hứng thú. Còn có so với cái này lúng túng hơn, càng mất mặt sao? Nếu có thể, Tôn mỹ nhân rất muốn lập tức quay người rời đi. Đời này cũng không gặp Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là vấn đề là, nàng đi không được, nàng nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Xấu hổ ở giữa, Tôn mỹ nhân hoàn toàn loạn điệu. Nguyên bản, nàng coi chính mình có thể rất dễ dàng cho mọi người một cái công đạo. Thế nhưng là cái này bàn giao, bây giờ lại cho không đi ra. Nàng tổng không thể ép buộc nhân ra, đối với nàng làm cái gì đi. Đại não một mảnh hỗn loạn ở giữa, Tôn mỹ nhân chợt cắn răng một cái, quay đầu hướng về phía Chu Hoành Vũ quyết tuyệt nói, ta không quản, dù sao từ giờ trở đi, ta liền là người của ngươi. Cái gì? Nghe được Tôn mỹ nhân, Chu Hoành Vũ khẽ giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tôn mỹ nhân. Cô bé này mỹ ngược lại là đủ mỹ, có thể đầu óc tựa hồ có chút mao bệnh đi. Mới nói sẽ không đối với nàng làm sao, cũng sẽ không châm đối nàng gia nhân. Thế nào còn ỷ lại vào hắn? Mặc dù nàng sắc thực lớn lên rất xinh đẹp, rất gợi cảm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không phải chỉ trọng dáng ngoài người. Nếu như hai bên ở giữa thấy ngứa mắt, không có cái gì tình cảm mà nói. Đừng nói làm tình lữ, làm bằng hữu đều không được. Thật chặt nhíu mày, Tôn mỹ nhân quay đầu, không nhìn Chu Hoành Vũ. Chu đỏ bừng bờ môi, Tôn mỹ nhân tức giận nói, từ giờ trở đi, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, ngươi đừng nghĩ bỏ xuống ta. Đối mặt như thế vô lại Tôn mỹ nhân, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi loạn điệu. Làm thế nào? Chẳng lẽ đưa nàng đuổi đi sao? Thế nhưng là rất hiển nhiên, đầu lưỡi đuổi, đó là không có bất luận cái gì chỗ dùng. Động thủ đuổi, lại lộ ra thật không có phẩm. Trầm mặc hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ cũng không biết nên làm thế nào. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cô nàng này có thể theo tới thời điểm nào. Một đường không nói chuyện, một canh giờ sau đó, xe ngựa sang trọng lái vào băng ma trọng công. Xem như ma dương tộc đã từng hạch tâm sản nghiệp, băng ma trọng công chiếm diện tích vô cùng to lớn. Toàn bộ khu công nghiệp, ngang dọc hơn vạn mét, đủ loại cao lầu, kiến trúc, liên thành một mảng lớn. Ma dương tộc sở dĩ có thể đặt chân với mảnh này hải vực, đồng thời hùng bá 3.000 ngôi đảo quần. Huyền băng ma hoàng, cùng hắn kỳ hạ băng ma trọng công, làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Nếu không phải huyền băng ma hoàng, cùng băng ma trọng công, thiết kế đồng thời kiến tạo ra thiết giáp chiến giáp, ma dương tộc tuyệt không bây giờ hưng thịnh. Nếu không phải huyền băng ma hoàng chết trận, cũng tuyệt đối không có người có thể thay thế hắn vị trí. Chương 3747, tìm ai nói rõ lý lẽ. Mặc dù hiện tại, băng ma trọng công đã là gần đất xa trời, sắp sửa đào bế. Nhưng là băng ma trọng công vị trí, thực sự quá tốt rồi. Hơn nữa, băng ma trọng công khu công nghiệp, chiếm diện tích quá lớn, coi trọng băng ma trọng công đại gia tộc, đại thế lực, lại vô số kể. Mặc dù nói, coi như săn bằng băng ma trọng công, cải biến thành bất động sản, cũng rất khó bán đi hơn vạn ức giá cao. Nhưng là đối với những cái kia đại gia tộc, đại thế lực tới nói, bọn họ xem trọng, cũng không phải ngắn hạn lợi ích. Nếu như mua xuống băng ma trọng công, đem nơi này nhà lầu dỡ bỏ trùng kiến. Lại hoặc có lẽ là, đem những cái này nhà lầu một lần nữa sửa sang, cải biến lời nói. Như vậy, chu vi 10 cây số khu vực đủ để kiến tạo ra một tòa thành trung chi thành. Thậm chí, có thể đem nơi này kiến tạo thành dương tâm thành khu buôn bán. Kể từ đó toàn bộ khu công nghiệp, mặc dù sơ kỳ đầu tư rất nhiều, nhưng là lâu dài nhìn đến, lại tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Nếu như có thể mua xuống băng ma trọng công đất trống, cái kia tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Đáng tiếc là, băng ma trọng công công trình sư nhóm, cũng không phải là thật muốn bán đi băng ma trọng công. Bọn họ kỳ thật liền là muốn gom góp một bộ phận tài chính, lấy duy trì bọn họ nghiên cứu. Nếu như không vừa lòng bọn họ liệt ra, gần 200 cái điều khoản, bọn họ là sẽ không bán. Mà một khi thỏa mãn, vậy mọi người cũng không tất yếu mua. Bởi vì cái này băng ma trọng công đất chống cùng tòa nhà, căn bản là không thể động. Bằng không mà nói, đủ loại nghiên cứu căn bản là không cách nào tiến hành. Một đường tiến nhập khu công nghiệp, xe ngựa sang trọng trực tiếp tiến đến 18 tên công trình sư vị trí viện nghiên cứu. Quay đầu nhìn Tôn Mỹ Nhân nhất nhãn. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cô nàng này chính phồng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Chu Hoành Vũ. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, quay người xuống xe ngựa. Cô nàng này, thật sự là không biết mùi vị. Từ đầu đến cuối, đều là nàng tại gây Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tự hỏi, bản thân đi được chính ngồi mang, coi như có hiểu lầm, đó cũng là các nàng mắt chó coi thường người. Thế nhưng là hiện tại, Chu Hoành Vũ không tức, nàng ngược lại tức giận. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ cũng lười nhác để ý tới nàng. Ái làm sao, liền theo nàng đi thôi. Liền như thế lạnh nhạt thờ ơ nàng, chắc chắn nàng rất nhanh liền sẽ chịu không được xấu hổ, tự động rời đi đi. Suy tư, Chu Hoành Vũ bước ra bước chân, hướng thiết kế viện cao ốc làm đi qua. Lạch cạch, mới vừa đi ra không có mấy bước, phía sau phương hướng, liền truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia Tôn Mỹ Nhân, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, một đường chạy chậm đuổi tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ nổi giận quát, Tôn Mỹ Nhân tức khắc ủy khuất hồng nổi lên hai mắt, song hành nước mắt, nháy mắt lóa mắt mà ra. Nếu có thể, nàng cũng không muốn dạng này a. Thế nhưng là nàng không làm như vậy, chẳng những chính nàng phải tao ương, thậm chí ngay cả toàn bộ Tôn gia đều sẽ bị liên lụy. Phải biết, ma tướng mặc dù tại quân bộ địa vị cũng không cao, thế nhưng là coi như ma tướng địa vị lại thấp, đó cũng là quân bộ trong danh sách tướng quân. Hắn thân phận cùng địa vị là cái khác bất luận kẻ nào, sự tình, vật đều không cách nào bằng được cùng đối kháng. Hơn nữa, chính là bởi vì địa vị thấp, cho nên số lượng mới to lớn nhất. Quân bộ cao nhất thủ lĩnh, chính là đương nhiệm Ma Hoàng. Toàn bộ quân bộ, từ Ma Hoàng, đến Ma Vương, Ma Soái, cùng cấp thấp nhất Ma Tướng. Trên kết cấu, hiện ra một cái hình kim tự tháp. Càng lên cao, số lượng càng ít, mà càng hướng xuống, phải kể lượng càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ cần đóng giữ biên cương, hoặc là thống soái đại quân chinh chiến Ma Tướng bên ngoài. Đại đa số Ma Tướng, đều sẽ ở lại đây đế đô. Đến nỗi nguyên nhân, kỳ thật cũng không cần làm nhiều giải thích. Liền Chu Hoành Vũ không nỡ rời đi, huống chi là những người khác. Xem như ma dương quần đảo, 3.000 đảo bầy hạch tâm. Dương tâm đảo hội tụ ma dương quần đảo, 3.000 đào bầy hơn phân nửa vật tư cùng tài phú. Vô luận ngươi muốn chính là cái gì vật tư, nơi này cơ bản đều có thể mua được. Vô luận ngươi muốn cái gì nhân tài, nơi này cơ bản đều có thể chiêu mộ đến. Đổi là cái khác hòn đảo, có thể liền chưa chắc. Chân chính muốn làm đại sự, còn là muốn ở đế đô mới được. Nhìn thấy Tôn Mỹ Nhân dĩ nhiên khóc, Chu Hoành Vũ tức khắc có chút hoảng loạn rồi. Mặc dù, Chu Hoành Vũ cũng không phải chưa thấy qua nữ hài tử khóc. Thế nhưng là cùng trước kia khác biệt, lần này, nữ hài tử này thế nhưng là bị nàng gây khóc. Hữu tâm phải dỗ dành hống nàng, thế nhưng là nói bây giờ, Chu Hoành Vũ là thật không biết, muốn thế nào đi hống. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, quay người hướng thiết kế viện trong cửa lớn đi tới. Tất nhiên sẽ không hống, vậy liền nhắm mắt làm ngơ đi. Nàng nguyện ý cùng, vậy liền để nàng đi theo tốt. Dù sao Chu Hoành Vũ hiện tại cũng không cái gì sao sợ người sự tình. Vừa mới tiến vào thiết kế viện, Chu Hoành Vũ đến, liền kinh động đến 18 tên công trình sư. Phải biết, từ khi 3 tháng trước, Chu Hoành Vũ thị sát xong băng ma trọng công sau đó. Dòng dã 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ liền một mặt đều không lộ. Đổi là những người khác thu mua băng ma trọng công, mọi người vui không được Chu Hoành Vũ không xuất hiện đây. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Đây chính là thiết kế ra cương thiết chiến hạm, cương thiết chiến hạm cha. Sở dĩ xưng Chu Hoành Vũ vì cương thiết chiến hạm cha, là bởi vì Huyền Băng Hoàng đế cùng hắn bọn tử tôn, nhiều năm như vậy đến, bọn họ tất cả cố gắng, đều chỉ là thấp xuống chiến hạm trọng lượng, để cao chiến hạm sức nổi. Dựa theo lý luận của bọn hắn, là vĩnh viễn cũng tạo không ra cương thiết chiến hạm. Mà Chu Hoành Vũ xấu hổ phía dưới, thuận miệng nói ra cái kia đề nghị, hoàn toàn là đem thiết giáp hạm, thăng cấp làm cương thiết chiến hạm duy nhất thủ đoạn cùng biện pháp. Đi qua 3 tháng qua, đi qua 18 tên công trình sư không ngừng tính toán, cuối cùng đưa ra kết luận. Chu Hoành Vũ nói lên biện pháp, khiến cho cương thiết chiến hạm thể tích tăng lên gấp 1 lần. Nhưng là chiến hạm trọng lượng, lại chỉ tại lúc đầu trên cơ sở, tăng lên 1/2. Kể từ đó, cương thiết chiến hạm liền hoàn toàn có thể lơ lửng ở mặt nước phía trên. Nhất là đi qua hơn 3 tháng cải tiến. 10 vạn công tượng ngày đêm cải tạo phía dưới, cái kia băng hoàng hào cương thiết chiến hạm, đã cùng 1 tuần trước đó, thành công thông qua được xuống nước chắc thí. Cái kia cương thiết chiến hạm, hiện tại liền phiêu phù ở phía ngoài bến cảng bên trong. Toàn bộ chiến hạm 90 đều không tại hải thủy. Xoát lên đặc thù nước sơn sau, hoàn toàn biến mất ở hải thủy, cùng hải thủy hòa thành một thể. Lộ tại mặt biển bộ phận, thì chỉ có chiến hạm lưng chỗ một phần nhỏ. Từ mặt biển nhìn lại, lộ tại mặt biển bộ phận, chỉ là một chiếc dài đến 100 mét, hạm thể tu lớn lên đại hình chiến hạm mà thôi. Mà một khi mở ra phun không khí trang bị, kịch liệt khí lưu thôi động phía dưới, bình thường bao phủ tại hải thủy phía dưới, dài đến 365 thước cương thiết chiến hạm, liền sẽ từ mặt nước phía dưới dốc lên lên. Đến lúc kia, khổng lồ cương thiết chiến hạm, liền sẽ trình lên tất cả mọi người trước mặt. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Đi qua không ngừng chắc thí, cái này cương thiết chiến hạm, có được không cách nào tưởng tượng một hệ liệt công năng. Thông qua phun không khí trang bị, có thể đem chiến hạm chủ thể thăng lên mặt biển, cái này vẫn chỉ là việc nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, thông qua con phố ma văn pháp trận, thậm chí có thể điều tiết chiến hạm rơi xuống. Đóng lại một bộ phận ma văn pháp trận, cái này cương thiết chiến hạm, dĩ nhiên có thể chui vào đáy biển, ở biển sâu bên trong vận chuyển. Liền quá kinh khủng. Lúc đến bây giờ, chiếc này cương thiết chiến hạm, có thể thăng lên mặt biển, trở thành một chiếc 365 thước chiều dài siêu cự hình cương thiết chiến hạm. Nếu như đóng lại phun không khí trang bị, chiếc này cương thiết chiến hạm thì lơ lửng tại mặt biển phía dưới. Chỉ lộ ra dài trăm thước một đạo sống lưng vác ở mặt biển phía trên. Đồng thời, thông qua trọng lực ma văn điều tiết, còn có thể khống chế cương thiết chiến hạm, khiến cho chìm vào đáy biển, hoặc là phù đến mặt nước phía trên. Kể từ đó, cái này cương thiết chiến hạm ngoại trừ sẽ không phi bên ngoài. Ở nơi này đại hải, cơ hồ không chỗ nào không thể. Cái này đại đại vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Chương 3748, bị đả kích lớn. Vô luận là Huyền Băng Ma Hoàng, vẫn là hắn tử tôn. Bọn họ nghĩ, đều chỉ là tạo ra một chiếc cương thiết chiến hạm mà thôi. Bọn họ trong tưởng tượng chiến hạm, kỳ thật liền là hoàn toàn do sắt thép kiến tạo mà thành chiến hạm mà thôi. Hoàn toàn không có nghĩ qua, chiến hạm vậy mà còn có thể xâm nhập đáy biển, ở đáy biển tiềm hành. Kinh khủng như vậy chiến hạm, sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Một khi dạng này chiến hạm, chân chính tiến vào chiến trường. Cái kia hoàn toàn do sắt thép rèn đúc mà thành chiến hạm, đem kiên cố không phá vỡ nổi. Hơn nữa, phá hủy mục tiêu sau, tùy thời có thể chìm vào hải thủy phía dưới, thong dong rời đi. Có thể nói là đến vô ảnh đi vô tung. Đối phương bắt hắn nhóm tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp, đi qua 3 tháng không ngừng tìm tòi, chỉnh lý. Cái này cương thiết chiến hạm, tuyệt đối là đến từ có thể chiến khả năng thắng. Hơn nữa, chiến thắng sau đó, mặc kệ có bao nhiêu địch nhân vây khốn, đều có thể tiêu sái rời đi, không lưu một chút dấu vết. Có như thế chiến hạm, cái này đại hải tuy lớn, lại không chỗ không thể đi được, mà hết thảy tất cả, kỳ thật đều chỉ là Chu Hoành Vũ thuận miệng một câu mang tới. Cái kia 18 tên công trình sư làm, bất quá là thực hiện Chu Hoành Vũ lý niệm, đồng thời kiến tạo ra Chu Hoành Vũ trong lý tưởng chiến hạm mà thôi. Mặc dù Chu Hoành Vũ bản thân biết rõ, hắn chỉ là bị buộc đến góc tường. Dựa theo chính mình hiểu rõ thuyền tri thức, tùy tiện tìm được một đáp án. Thế nhưng là cái kia 18 tên công trình sư cũng không như thế cho rằng, ban đầu thời điểm, cái kia 18 tên công trình sư, có lẽ cũng coi là Chu Hoành Vũ chỉ là bị buộc thẹn quá hóa giận, ăn nói bịa chuyện. Thế nhưng là trở về sau đó, hơi khẽ suy nghĩ, liền cảm thấy không được bình thường. Nếu như Chu Hoành Vũ không có điểm bản sự, không có điểm ý tưởng, như vậy hắn tại sao muốn đầu nhập nhiều tiền như vậy, đi duy trì bọn họ tiếp tục làm nghiên cứu đây? Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, Chu Hoành Vũ làm sao sẽ đầu nhập nhiều như vậy tài chính, nhưng lại không có bất kỳ yêu cầu đây? Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ đều không có nỗ lực thuyết phục bọn họ, đi sản xuất thông thường thiết giáp hạm, giành lợi nhuận. Phải biết, Chu Hoành Vũ tiền, vậy cũng không phải gió lớn thổi tới. Trừ phi Chu Hoành Vũ tiền, liền là lại trong hốc núi Bạch Kiểm. Hơn nữa tiền của nơi đó có rất nhiều, theo hắn thế nào cầm, đều cầm không riêng. Thế nhưng là có loại này khả năng sao? Đi qua mọi người lật ngược thảo luận, cuối cùng, tất cả mọi người cho ra nhất trí đáp án. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ sở dĩ như thế khẳng khái hào phóng, không tiếc trọng kim nhập vào. Liền là bởi vì, hắn cũng đã công phá cương thiết chiến hạm lớn nhất cửa ải khó khăn. Một khi mua súng băng ma trọng công, lập tức liền có thể kiến tạo ra cương thiết chiến hạm. Bằng không, rất nhiều đồ vật, căn bản là không cách nào giải thích. Bởi vậy, làm tất cả mọi người biết được, Chu Hoành Vũ đến thiết kế cửa sân thời điểm. 18 tên công trình sư, đều trước tiên chạy tới, nhiệt liệt hoan nghênh Chu Hoành Vũ. Mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn họ đều nhất định phải thừa nhận. Cái này cương thiết chiến hạm, là Chu Hoành Vũ thiết kế đi ra. Bọn họ làm, bất quá là đem hắn hoàn thiện, đồng thời kiến tạo ra đến mà thôi. Nhìn xem nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái và vẻ ngưỡng mộ công trình sư. Chu Hoành Vũ không khỏi không hiểu ra sao. Chuyện như thế nào? 3 tháng thời gian không gặp, những cái này ra hỏa thế nào biến như thế điên cuồng. Chính đang Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa. Một tên công trình sư hưng phấn mở miệng nói, khởi bẩm ma tướng đại nhân, dựa theo ngài tư tưởng, chúng ta cũng đã hoàn thành cương thiết chiến hạm cải tạo công tác, đồng thời hoàn thành sơ này xuống nước chắc thí. À, hưng phấn nhìn xem tên kia công trình sư, Chu Hoành Vũ nói, làm sao, cái kia cương thiết chiến hạm, có hay không lơ lửng ở mặt nước phía trên? Ân, hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ. Một bên khác công trình sư nói, chính như ngài nói như vậy, cái này cương thiết chiến hạm, hoàn toàn có thể phiêu phù ở mặt nước phía trên. 3. Mãnh liệt vỗ bàn tay một cái, Chu Hoành Vũ nói, vậy còn chờ cái gì à? Mau dẫn ta đi nhìn xem. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả mọi người đều không dám thất lễ. Trước tiên vây quanh Chu Hoành Vũ, hướng ngoài cửa lớn đi đến. Từ đầu đến cuối, căn bản không có người nhìn Tôn Mỹ Nhân nhất nhãn. Đối mặt một màn này, luôn luôn đối bản thân tư sắc phi thường tự tin Tôn Mỹ Nhân, tức khắc bị đả kích lớn. Mặc kệ nói thế nào, nàng dù sao là đế đô 8 Mỹ đứng đầu a. Những người này con mắt, đều là mù sao. Chu Hoành Vũ cũng liền được rồi, nàng đều lười đi nói hắn. Thế nhưng là cái kia 18 cái công trình sư chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ cũng mù? A, nàng tại sao muốn nói cũng? Tức giận phồng lên khuôn mặt, Tôn Mỹ Nhân mặc dù không muốn, nhưng lại chỉ có thể y theo dập khuôn. Đi theo một đoàn người phía sau. Thế nhưng là mới vừa đi ra không có bao xa, một tên công trình sư liền cau mày ngăn cản nàng. Lạnh lùng nhìn xem Tôn Mỹ Nhân, tên kia công trình sư trầm giọng nói, ngươi là ai à, đi theo chúng ta làm cái gì? Ta. Đối mặt tên kia công trình sư chặn đường, Tôn Mỹ Nhân tức khắc nghẹn lời. Đúng vậy à, nàng là ai vậy? Trên thực tế, nàng người nào cũng không phải, nàng là Tôn Mỹ Nhân. Thế nhưng là rất hiển nhiên, nàng thân phận, ở chỗ này căn bản không dùng được. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân nói quanh co bộ dáng, công trình kia sư nói, chúng ta phải đi địa phương, thuộc về độ cao cơ mật khu vực, ngươi không thể theo tới. Trong lúc nói chuyện, công trình kia sư vẫy một cái đầu. Rất nhanh liền có 2 cái toàn bộ võ trang binh sĩ, chặn đường ở Tôn Mỹ Nhân trước mặt. Đối mặt một màn này, Tôn Mỹ Nhân vô cùng sinh khí, nhưng lại không có làm bất luận cái gì biện pháp. Nơi này thế nhưng là băng ma trọng công, tuyệt đối không phải tùy tiện người nào, đều có thể lung tung đi lang thang. Bất đắc dĩ phía dưới. Tôn Mỹ Nhân đành phải về tới xe ngựa sang trọng, chờ lấy Chu Hoành Vũ trở về. Chu Hoành Vũ một đoàn người, rất nhanh liền đã tới bờ biển bến tàu, gặp được cải tiến xong cương thiết chiến hạm. Tại băng ma trọng công bến tàu, một chiếc toàn thân đen kịt, dài ước chừng 100 mét, thon dài khỏe đẹp cân đối cương thiết chiến hạm, vắt ngang tại hải thủy phía trên. nghi hoặc nhìn xem cái kia thon dài khỏe đẹp cân đối cương thiết chiến hạm. Chu Hoành Vũ mờ mịt nói, chuyện như thế nào? Cái này cương thiết chiến hạm thế nào nhỏ đi? Trần Trở nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, ta không có nhớ lầm, chiếc này cương thiết chiến hạm, không phải dài đến 365 mét sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia 18 tên công trình sư đồng thời nở nụ cười. Trên thực tế, hiện tại mặt biển phía trên chiến hạm, kỳ thật liền là chân chính cương thiết chiến hạm lưng mà thôi. Đi qua một loạt trang trí sau, liền trở thành hiện tại cái dạng này. Bình thời thời điểm, chiếc này chiến hạm liền là lấy loại này hình thái xuất hiện. Một khi đến chiến đấu thời điểm, liền có thể mở ra phun không khí trang bị, đem chọn chiếc chiến hạm nhấc lên ra khỏi mặt nước mặt. Tiếng cười, cái kia 18 cái công trình sư cũng không làm nhiều giải thích, mà là nhanh chóng hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Nương theo lấy từng đạo mệnh lệnh hạ đạt xuống dưới. Chỉ thấy bến tàu chỗ hải thủy, kịch liệt lăn lộn. Ô ô tiếng vang, cái kia màu đen chiến hạm, dĩ nhiên chậm rãi từ mặt biển lên cao. Sóng nước quay cuồng ở giữa, tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói. Dài hơn 300 thước, to lớn như núi nhỏ đồng dạng cương thiết chiến hạm, cuối cùng chậm rãi từ dưới mặt nước phù đi lên. Nhìn xem hai đầu kia nhọn, vô cùng thon dài, đường cong vô cùng lưu loát cương thiết chiến hạm. Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Ngắn ngủi 3 tháng thời gian bên trong, liền hoàn thành chiến hạm cải tiến. Không thể không nói, cái này băng ma trọng công kiến tạo năng lực, tuyệt đối là kinh khủng. Hưng phấn nghiêng đầu sang chỗ khác, Chu Hoành Vũ hướng về phía cái kia 18 tên công trình nói, làm sao, cái này cương thiết chiến hạm, có thể chính thức vận chuyển sao? Chương 3749, lờ đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, trong đó một tên công trình sư nhanh chóng giới thiệu. Chiếc này cương thiết chiến hạm, là ở băng hoàng hào cương thiết chiến hạm trên cơ sở, cải tạo mà thành. Mà băng hoàng hào cương thiết chiến hạm, đi qua ức vạn năm sửa đổi không ngừng, đã là đổi không thể sửa lại. Ngoại trừ không thể lơ lửng ở mặt biển phía trên bên ngoài, đây tuyệt đối là đương thời tiên tiến nhất, cường đại nhất chiến hạm. Hiện tại, mặc dù đối băng hoàng hào tiến hành cải tiến, nhưng là nói trắng ra là, kỳ thật liền là đem cương thiết chiến hạm, cải tạo thành toàn bộ phong bế chiến hạm mà thôi. Băng hoàng hào tất cả công năng, đều hoàn mỹ kế thừa tới. Mặc dù, chiếc này cương thiết chiến hạm, tất nhiên có dạng này cùng như vậy thiếu hụt. Còn cần dài dằng dặc thời gian, đi không ngừng tìm tòi, sửa đổi không ngừng. Thế nhưng là tiếp xuống công tác, là muốn đang không ngừng qua khảo nghiệm, mới có thể nhanh chóng phát hiện. Mà muốn chắc thì chiếc này cương thiết chiến hạm, đương nhiên không có khả năng ở nơi này bến tàu bên trong tiến hành. Chiếc này cương thiết chiến hạm, mặc dù còn xa xa chưa nói tới hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại cũng đã có thể tiến vào đại hải, tiến hành một loạt khảo nghiệm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cho dù là thô thành cương thiết chiến hạm, hắn các hạng tính năng cũng viễn siêu cái khác bất kỳ chiến hạm. Không chỉ là lực phòng ngự, chiếc này cương thiết chiến hạm chính thành trở lên số liệu, đều là nghiền ép tất cả chiến hạm gấp một lần trở lên. Sở dĩ dám nói loại này khoác lác, cũng không phải tự cao tự đại, phải biết, ma dương tộc tân tiến nhất chiến hạm, liền là thiết giáp hạm. Mà thiết giáp hạm, bất quá là băng ma trọng công, ức vạn năm trước sơ đại sản phẩm mà thôi. Thời gian trôi qua như thế lâu. Băng ma trọng công hao phí như vậy nhiều kim tiền, như vậy nhiều thời gian, như vậy nhiều nhân lực. Thế nào khả năng một chút thu hoạch đều không có. Nghe nói chiếc này cương thiết chiến hạm, cũng đã có thể đầu nhập toàn diện chắc thí giai đoạn. Chu Hoành Vũ tức khắc cười vui vẻ. Mấy ngày nay, hắn chính dự định về bên ngoài Dương Đảo. Có chiếc này cương thiết chiến hạm làm tọa giá, vậy thật là không thể tốt hơn. Đối ma dương tộc mà nói, chiếc này cương thiết chiến hạm tuyệt đối là rất phong cách, cường đại nhất chiến hạm. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, không có người có thể nói một chữ không. Hiện tại, toàn bộ băng ma trọng công cũng đã thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Huống chi chỉ là một chiếc chiến hạm. Chỉ bất quá, chiếc này chiến hạm đối băng ma trọng công tới nói, có được bất đồng giá trị. Chiếc này chiến hạm chủ thể là từ băng ma hoàng tự tay kiến tạo mà thành. Lần nữa trên cơ sở, không ngừng cải tiến phía dưới, mới ra đời bây giờ cương thiết chiến hạm. Nguyên bản, cái kia 18 tên công trình sư, nỗ lực đem chiếc này cương thiết chiến hạm lưu lại. Chuyên môn vì Chu Hoành Vũ, một lần nữa đo thân mà làm một chiếc cương thiết chiến hạm, nhường hắn lái đi. Bất quá Chu Hoành Vũ ngay tại chỗ liền cự tuyệt. Rất hiển nhiên, băng hoàng hào cương thiết chiến hạm, nội bộ kết cấu cũng không hợp lý. Đi qua ức vạn năm nghiên cứu, đều là dựa theo thuyền hình chiến hạm, đi thiết kế cùng kiến tạo. Mà ở Chu Hoành Vũ lý nghiệm dưới, chiến hạm hình thái hẳn là cả hình. Bởi vậy, nội bộ kết cấu cùng bố cục hiển nhiên phải lớn đổi đặc biệt đổi. Từ cái góc độ này đã nói, coi như nghĩ chắc thí, cũng phải một lần nữa thiết kế, một lần nữa kiến tạo sau đó. Đối hoàn toàn mới bố cục kiểu mới cương thiết chiến hạm tiến hành chắc thí, mới càng có quyền uy hơn. Bằng không, coi như băng hoàng hào chắc thí xảy ra vấn đề, cũng không cái gì sao tác dụng. Dù sao, tương lai sản xuất hàng loạt cương thiết chiến hạm, khẳng định không phải cái này kết cấu cùng bố cục. Đối mặt Chu Hoành Vũ lý do thoái thác, tất cả mọi người đều không biết nói gì. Tuy nhiên bọn hắn quả thật rất muốn lưu lại Băng Hoàng Hào, nhưng là Chu Hoành Vũ nói tới mỗi một câu nói, đều câu câu có lý, không thể nào phản bác. Bất đắc dĩ phía dưới, cái kia 18 tên công trình sư, chỉ có thể đồng ý Chu Hoành Vũ yêu cầu. Bọn họ căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt. Đáng nhắc tới chính là, mọi người sở dĩ như thế không nỡ đem cái này Băng Hoàng Hào đưa ra đi. Chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì cái này Băng Hoàng Hào cũng không phải từ thông thường kim loại rèn đúc mà thành. Băng Hoàng Hào cương thiết chiến hạm, toàn thân là từ hỗn độn hắc kim rèn đúc mà thành. Cái này hỗn độn hắc kim là siêu hiếm hoi khoáng thạch, sản lượng vô cùng thưa thớt. Hắn trọng lượng so đại đa số kim loại nhẹ. Hắn độ cứng so đại đa số kim loại cao. Hắn cường độ so đại đa số kim loại mạnh. Mà dương tộc từ thái cổ thời đại lên, hết thảy chỉ tích trữ như thế điểm hỗn độn hắc kim. Mặc dù tạm thời tới nói, còn có một chút vô dụng, nhưng là còn thừa cũng đã không nhiều lắm. Còn lại hỗn độn hắc kim, liền nửa chiếc chiến hạm đều tạo không ra. Bởi vậy, cái này Băng Hoàng Hào cương thiết chiến hạm, đại khái là trên thế giới, duy nhất một chiếc hoàn toàn do hỗn độn hắc kim rèn đúc, mà thành siêu cấp cương thiết chiến hạm. Trước kia chưa từng xuất hiện qua, sau này cũng khả năng không lớn xuất hiện. Thị sát Băng Hoàng Hào cương thiết chiến hạm sau, một đoàn người về tới viện nghiên cứu. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, tổ chức hội nghị cấp cao. Trong hội nghị, Chu Hoành Vũ hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Cương thiết chiến hạm chuyện này, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho dù là quân bộ, cũng không thể thông chi. Tương lai 3 năm thời gian bên trong, băng ma trọng công nhất định phải toàn lực ứng phó, thiết kế cùng kiến tạo ra hoàn toàn mới cương thiết chiến hạm. Dựa theo cả hình chiến hạm hình thái, đối chiến bên trong hạm bộ kết cấu cùng bố cục tiến hành một lần nữa thiết kế. Đồng thời kiến tạo ra chắc thí dùng cương thiết chiến hạm, không ngừng đối cương thiết chiến hạm tiến hành toàn phương vị chắc thí. Tranh thủ tại rất ngắn thời gian bên trong, đem cương thiết chiến hạm vấn đề cùng ma bệnh, toàn bộ tìm tới đồng thời giải quyết. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả mọi người đều không có bất kỳ nghi vấn. Dù sao, mặc dù Băng Hoàng Hào cũng đã hoàn thành xuống nước chắc thí, nhưng là trên thực tế, chân chính cương thiết chiến hạm lại còn không có thiết kế hoàn thành đây. Chân chính cương thiết chiến hạm cùng Băng Hoàng Hào là hoàn toàn khác biệt. Vô luận là kết cấu vẫn là bố cục, thậm chí ngay cả hình dạng, cũng nhất định phải làm ra cải biến. Hiện tại liền cáo chi quân bộ, tuyệt đối không phải một cái tốt chủ ý. Liên tiếp mở 3 canh giờ hội nghị. Chu Hoành Vũ lúc này mới rời đi viện nghiên cứu, trở về luyện ngục khách sạn. Vừa mới leo lên xe ngựa, Chu Hoành Vũ liền đánh lên một đôi vô cùng quyến rũ con mắt. Ngạc nhiên nhìn lại, cái kia tôn mỹ nhân, chính một mặt ủy khuất ngồi ở chỗ đó. Nói bây giờ, từ khi Chu Hoành Vũ nghe nói, cương thiết chiến hạm cũng đã hoàn thành xuống nước chắc thí, thành công lơ lửng ở mặt biển phía trên một khắc kia trở đi. Hắn liền đã hoàn toàn quên đi tôn mỹ nhân. Thẳng đến hắn trở lại trong xe ngựa, đối mặt cặp kia đôi mắt đẹp. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, cái này tiểu phiền phức, còn một mực tại bực này hắn đây. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ hướng về phía trước mặt Mã Sa Phu chào hỏi một tiếng. Rất nhanh, xe ngựa sang trọng liền một đường tân sĩ mà đi. Hướng về luyện ngục khách sạn phương hướng chạy tới. Một đường đi lên, Chu Hoành Vũ không có tâm tư để ý tới tôn mỹ nhân. Lúc đến bây giờ, hắn cũng đã muốn về bên ngoài Dương Đảo. Trước khi rời đi, có quá nhiều sự tình, cần hắn đi xử lý và giải quyết. Có quá nhiều sự tình, cần hắn đi an bài. Bởi vậy, hắn là thực sự không có quá nhiều thời gian, đi cùng cái này tiểu cô nương lề mề. Mặc dù đuổi không đi nàng, cũng không tiện đuổi đi nàng. Nhưng là lờ đi nàng cũng chính là... Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ 60 đoạn ma thể, thật là không có cái gì đáng sợ. Coi như cô nàng này ra tay đánh lén, hắn cũng có thể tùy tiện một bàn tay chụp chết nàng. Một đường trở lại luyện ngục khách sạn lúc, thời gian cũng đã qua giữa trưa. Tại tôn mỹ nhân một đường đi theo phía dưới, Chu Hoành Vũ tiến nhập nhà hàng. Nghe nói Chu Hoành Vũ cũng đã đến, Lý Thiên Khiếu bên kia, rất nhanh liền đem sớm cũng đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn vào nồi. Làm Chu Hoành Vũ xuyến tẩy hoàn tất, ngồi ở phòng ăn đế vương bên trong phòng thời điểm. 8 món ăn một món canh, cũng đã bày đầy mặt bàn. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể, cũng đã cắm ở 60 đoạn ma thể. Muốn đột phá 60 đoạn ma thể, liền nhất định phải phục dụng kim quang phá trứng đan. Kim quang phá trứng đan, tên như ý nghĩa, chính là do kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch làm tài liệu chính liệu, luyện chế mà thành phá trứng đan. Mà kim quang tinh nha bát chảo quái, đây chính là 60 đoạn chiến thể hải quái. Vô cùng thưa thớt. Chu Hoành Vũ tại trên biển nhẹ nhàng như thế lâu, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua kim quang tinh nha bát chảo quái. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mặc dù thu mua toàn như vậy nhiều dược tài cùng vật tư, nhưng lại vẫn như cũ mua không được kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch. Chương 3750, hiểu ra. nhìn xem Chu Hoành Vũ hất ra quai hàm, ăn uống thả cửa bộ dáng. Tôn Mỹ Nhân ngồi ngay ngắn ở Chu Hoành Vũ đối diện, lại chỉ có thể án lấy bụng, gương mặt phẫn uất. Không phải Tôn Mỹ Nhân nhiều rụt rè. Nếu như những thức ăn này nàng cũng có thể ăn, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không khách khí, khẳng định sẽ cầm đũa lên ăn uống thả cửa một trận. Đáng tiếc là, trên mặt bàn bày những thức ăn này, đều là củng cố 60 đoạn ma thể, gia tăng ma thể lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng chờ tổng hợp tư chất cao cấp thức ăn. Tôn Mỹ Nhân nếu như dám ăn đi, chẳng những không có sở tăng lên, ngược lại sẽ tiếp nhận không được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, bạo thể mà chết. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, thèm nhỏ dãi nhìn xem Chu Hoành Vũ ăn uống thả cửa. Hận hận nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân nội tâm, kỳ thật cũng vô cùng kinh ngạc. Liền một trận này cơm, tối thiểu nhất muốn ăn đi vào hơn ngàn vạn. Đừng nhìn Tôn Mỹ Nhân trong cửa hàng, mỗi bộ y phục đều rất quý. Rẻ nhất một kiện, cũng giá trị 100 vạn ma năng thạch. Thế nhưng là trên thực tế, nàng mỗi ngày làm không ra mấy bộ quần áo. Hơn nữa, mỗi bộ y phục, chi phí đều là rất cao. Một kiện giá trị 100 vạn phục thị, ánh sáng giá vốn, liền ít nhất phải 50-60 vạn. Tăng thêm cửa hàng tiền thuê, cùng nhân viên cửa hàng tiền lương, cùng Tôn Mỹ Nhân thủ công của mình phí. Kỳ thật một bộ y phục, căn bản không kiếm được quá nhiều kim tiền. Trầm mặc hơn nửa ngày, Tôn Mỹ Nhân cuối cùng lại cũng không nhịn được, vô cùng ủy khuất nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao, mới bằng lòng hài lòng. Đối mặt Tôn Mỹ Nhân vô lực thanh âm, Chu Hoành Vũ cuối cùng động dung, Chu Hoành Vũ ăn mềm không ăn cứng. Muốn dùng vô lại thủ đoạn đối phó hắn, đó thuần túy là suy nghĩ nhiều. Nếu như Tôn Mỹ Nhân thủy chung chính diện cùng Chu Hoành Vũ đối kháng, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ không làm ra nửa phần nhượng bộ. Thế nhưng là một khi Tôn Mỹ Nhân mềm nhũn xuống tới, Chu Hoành Vũ liền không cách nào tiếp tục mạnh cứng rắn. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, ta sẽ không đối với ngươi làm sao, cũng sẽ không châm đối các ngươi Tôn gia. Đến nỗi những người khác, ta cũng không biết nên làm thế nào. Ta chỉ có thể cam đoan bản thân không tức giận, không nhằm vào các ngươi, nhưng lại không đại biểu được những người khác. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân cũng rất bất lực. Đúng vậy à, Chu Hoành Vũ vị trí cái giai tầng kia, nhân số thực sự nhiều lắm. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ căn bản là không quen biết bọn họ. Cùng bọn họ cũng không thể nói lời gì. Chuyện này, cởi chuông phải do người buộc chuông. Muốn chân chính chấm dứt việc này, mấu chốt còn nhìn Tôn Mỹ Nhân. Chỉ cần Tôn Mỹ Nhân ném tiếp theo cắt, theo Chu Hoành Vũ. Cái kia tất cả mọi người, đều sẽ rất hài lòng. Nhân ra vợ chồng trẻ ở giữa liếc mắt đưa tình, những người khác đúng là không có quyền can thiệp. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ đối Tôn Mỹ Nhân, hiển nhiên không có loại kia cảm giác. Chu Hoành Vũ coi như muốn cưới một cái lão bà, cũng tuyệt đối sẽ không cưới một cái xem thường bản thân, đối bản thân hoàn toàn không có tình cảm, thậm chí còn có điểm chán ghét bản thân nữ nhân làm lão bà. Cho dù nữ nhân này rất xinh đẹp, rất mỹ lệ, cũng tuyệt đối không được. Suy tư hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Chính bất đắc dĩ ở giữa, Ngô Tú Lệ chạy tới. Kỳ thật từ Tôn Mỹ Nhân tiến vào khách sạn một khắc kia, Ngô Tú Lệ liền đã âm thầm lo lắng. Mặc dù Tôn Mỹ Nhân là thần tượng của nàng, nhưng là việc quan hệ Chu Hoành Vũ, cái kia cho dù là thần tượng, vậy cũng phải từ nay về sau lại gần. Chu Hoành Vũ thế nhưng là nàng Ngô Tú Lệ ưa thích nam nhân, bất luận kẻ nào đến cướp, đó đều là tuyệt đối không được. Đang đuổi tới trước đó, Ngô Tú Lệ liền trốn ở cửa lớn, nhìn hơn nửa ngày. Thẳng đến xác định, Chu Hoành Vũ đối Tôn Mỹ Nhân thực sự không có hứng thú, lúc này mới đại nới lòng khẩu khí. Cái gọi là, nam truy nữ, cách tầng sơn. Nữ truy nam, chỉ cách tầng xa a. Nếu để cho Tôn Mỹ Nhân như thế mài đi xuống, sớm muộn đạt được vấn đề. Bởi vậy, biết rõ chuyện này, kỳ thật cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng là Ngô Tú Lệ, nhưng vẫn là không thể không cứng rắn ra đầu đi ra. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Ngô Tú Lệ nhìn một chút Tôn Mỹ Nhân, lại quay đầu nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Hít vào một hơi thật dài, Ngô Tú Lệ nói, chuyện của các ngươi, ta có một cái ý nghĩ. À, nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân, đồng thời quay đầu, hướng Ngô Tú Lệ nhìn sang. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Ngô Tú Lệ nói, trang phục bộ, còn thiếu một cái bộ trưởng, không bằng, nhường Tôn Mỹ Nhân, đi làm cái này bộ trưởng đi. Mờ mịt nhìn xem Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nói, ta muốn biết rõ chính là, muốn thế nào cho ngoại giới một cái công đạo, mà không phải an bài như thế nào nàng công tác. Tôn Mỹ Nhân cũng gật đầu nói, đúng vậy a, nếu như không thể cho mọi người một cái giá thỏa mãn, chuyện này gây khó dễ. Cười nhạt một tiếng, Ngô Tú Lệ nói, cái gọi là bàn giao, bất quá một cái lý do thoái thác mà thôi, cái kia có cái gì ghê gớm. Chỉ cần Tôn Mỹ Nhân lưu lại, kỳ thật liền có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Đến nỗi Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân chân chính quan hệ, ngoại nhân lại không có khả năng biết rõ. Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân hiểu ra. Thật đúng là đừng nói, Ngô Tú Lệ đề nghị là phi thường có tính kiến thiết. Bọn họ căn bản không tất yếu, đối ngoại giới bàn giao quá nhiều. Chỉ cần Tôn Mỹ Nhân lưu lại Chu Hoành Vũ bên người, liền chờ thế là Chu Hoành Vũ người. Đến nỗi đi theo hình thức, có thể là nô bộc, có thể là tùy tùng, có thể là bằng hữu, còn có thể là vợ chồng. Bất quá những chuyện này, liền không cần đối ngoại công bố. Chu Hoành Vũ không có cái kia quyền lợi, cũng không cái kia nghĩa vụ. Coi như mọi người lại hiếu kỳ, Chu Hoành Vũ cũng không cần để ý tới. Đến nỗi Tôn gia, Chu Hoành Vũ chỉ cần tìm thời gian, theo Tôn Mỹ Nhân cùng nhau về đi một chuyến, cũng liền có thể. Bậc này với Chu Hoành Vũ cũng đã triệt để tha thứ Tôn gia. Nằm trong loại trạng thái này, nếu như lại có người đối phó Tôn gia, liền chờ thế là từ khía cạnh, tại châm đối Chu Hoành Vũ. Đồng dạng tình huống mà nói, vô duyên vô cớ phía dưới, không có người sẽ làm như vậy. Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ trầm mặc hơn nửa ngày. Cái này mới bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, nhìn đến cũng chỉ có thể như thế, liền như thế xử lý đi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ cầm lấy khăn ăn lau miệng, sau đó đứng dậy. Quay đầu nhìn một chút Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ nói, ngươi liền tạm thời lưu lại, đi trang phục bộ đảm nhiệm một đoạn thời gian bộ trưởng chi vị đi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ không còn lưu lại, quay người hướng Đế Vương phòng đi tới. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ rời đi, Tôn Mỹ Nhân cuối cùng thật dài nới lòng khẩu khí. Dạng này, nàng tức bảo vệ bản thân mạng nhỏ, lại giải quyết Tôn gia nguy cơ. Mặc dù bởi vậy, sẽ bám vào danh tiết của mình. Nhưng là Tôn Mỹ Nhân đã là vừa lòng thỏa ý. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Tôn Mỹ Nhân cùng Ngô Tú Lệ cùng một chỗ, chính thức xây rộng hơn trang phục bộ. Dừng ở đây. Luyện ngục khách sạn, cuối cùng cải biến hoàn tất, tùy thời có thể bắt đầu mở cửa bán. Đi qua cải tạo, luyện ngục khách sạn hết thảy phân làm 3 cái bộ phận. Tại Ngô Tú Lệ cái này đại trưởng quỹ dưới sự lãnh đạo, luyện ngục khách sạn hết thảy chia làm tứ đại bộ phận. Theo thứ tự là khách phòng bộ, ăn uống bộ, trang phục bộ, cùng phòng bếp bộ. Trong đó, phòng bếp bộ bị ngoại bao hết ra ngoài, từ Lý Thiên Khiếu thống nhất quản lý. Còn lại 3 cái bộ phận, Ngô Tú Lệ chủ trào ăn uống bộ, Tôn Mỹ Nhân chủ trào trang phục bộ. Còn lại khách phòng bộ, thì từ luyện ngục khách sạn, đời trước đại trưởng quỹ toàn quyền phụ trách. Sự thật chứng minh, tại đời trước đại trưởng quỹ quản lý dưới, luyện ngục khách sạn khách phòng bộ, có thể nói là ma dương tộc số 1. Xứng đáng ma dương tộc đệ nhất khách sạn xưng hào. Nếu như đã làm được tốt nhất, tự nhiên không có thay đổi tất yếu. Chương 3751, thu mua. Đối với khách phòng bộ, Ngô Tú Lệ kỳ thật chỉ là trên vĩ mô trưởng khống. Cụ thể sự vật, kỳ thật cũng không nhúng tay. Ngô Tú Lệ đối khách phòng bộ can thiệp trình độ, liền tựa như là Chu Hoành Vũ đối ăn uống bộ can thiệp trình độ. Dù sao, Ngô Tú Lệ tại luyện ngục khách sạn công tác hơn 10 năm. Đối với luyện ngục khách sạn tiền nhiệm đại trưởng quỹ năng lực, vẫn là vô cùng tín nhiệm. Luyện ngục khách sạn đời trước đại trưởng quỹ, Chu Hoành Vũ cũng gặp qua. Mặc dù tóc cùng sợi râu cũng đã trắng, trên mặt cũng phủ đầy nếp gấp. Thế nhưng là trên thực tế, gia hỏa này lại có được không gì sánh kịp kinh nghiệm cùng tri thức. Hắn so tất cả mọi người, đều càng hiểu được cái gì gọi xa hoa, cái gì gọi phẩm vị, cái gì gọi cấp bậc. Bởi vậy, từ hắn đến chấp trưởng khách phòng bộ, cơ hồ là không hai nhân tuyển. Nếu như hắn đều kinh doanh không tốt, cái kia đổi là những người khác, tuyệt đối càng không được. Theo lấy Tôn Mỹ Nhân đến, luyện ngục khách sạn cuối cùng bước lên quỹ đạo. Tôn Mỹ Nhân đem trang phục của mình cửa hàng, nhập vào luyện ngục khách sạn trang phục bộ, chính thức thành lập kiện toàn trang phục bộ, sinh cung tiêu nguyên bộ phục vụ hệ thống. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Tôn Mỹ Nhân đến, vì trang phục bộ tăng lên rất thiếu hụt cái kia một phần sức sống cùng thời thượng. Ngô Tú Lệ thu mua uy tín lâu năm trang phục sản nghiệp, càng am hiểu chế tạo cổ điển, trang nhã trang phục, cũng không am hiểu thiết kế cùng sản xuất những cái kia lưu hành, mốt trang phục. Mà Tôn Mỹ Nhân lại hoàn toàn tương phản, nàng sở thiết kế cùng sản xuất ra trang phục, tuyệt đối là lưu hành nhất, rất mốt, hai tướng kết hợp phía dưới, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Ngô Tú Lệ thì đem toàn bộ tinh lực, tập trung vào ăn uống bộ, bao quát sửa sang bao gian, thông báo tuyển dụng nhân viên, cùng đối với công nhân viên tiến hành đào tạo. Cố gắng vì mọi người cung cấp phục vụ tốt nhất. Lý Thiên Khiếu bên kia, từ cũng không cần nói nhiều. Phòng bếp tất cả công tác, hắn hoàn toàn có thể gánh vác đến. Ngoại nhân cho dù muốn nhúng tay, chỉ sợ cũng không có chỗ có thể cắm. Cuối cùng nhất liền là khách phòng bộ, có lão Vu Vu Tử Dương tại, căn bản không cần lo lắng. Đáng nhắc tới chính là, Vu Tử Dương liền là luyện ngục khách sạn đời trước đại trưởng quỹ. Lúc đến bây giờ, Vu Tử Dương cũng đã chấp trưởng luyện ngục khách sạn, vượt qua 3 vạn năm thời gian. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn luyện ngục khách sạn. Cũng không có người so với hắn càng thích hợp, chấp trưởng luyện ngục khách sạn khách phòng bộ. Không có điểm nội tình, không có điểm tích lũy, căn bản là bảo trì, không được luyện ngục khách sạn chí cao vô thượng thân phận cùng địa vị. Luyện ngục khách sạn sự tình, Chu Hoành Vũ cuối cùng có thể triệt để yên lòng. Tại giao cho Ngô Tú Lệ 3.000 ước tài chính sau đó, tối thiểu nhất, tương lai mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Luyện ngục khách sạn là không cần lo lắng sẽ bởi vì hao tổn, mà phá sản đóng cửa. Tại chính thức rời đi Dương Tâm Đảo, trở về bên ngoài Dương Đảo trước đó, Chu Hoành Vũ lần nữa tiến đến Ma Vương Lâu, nhìn xem truyền thừa ma cầu thu mua tình huống. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, lúc này mới hơn 3 tháng, không đến 4 tháng thời gian. Hẳn là cũng không thể thu mua đến bao nhiêu khỏa truyền thừa ma cầu. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, một đường đến Ma Vương Lâu sau, lại kinh ngạc biết được. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian bên trong, Ma Vương Lâu dĩ nhiên sưu tập hơn vạn mai truyền thừa ma cầu. Ma năng tật hành, ma năng trí nhãn, ma năng thư sát. 3 loại truyền thừa ma cầu, mỗi loại số lượng mặc dù đều không giống, nhưng mỗi loại số lượng đều vượt qua 3.000 mai. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Ma Vương Lâu đại trưởng quỹ làm ra giải thích. Trên thực tế, Ma Vương Lâu cũng không chỉ có đế đô mới có. Ma Dương quần đảo hết thảy có 3.000 cái đảo quần. Ma Vương Lâu tại 3.000 đảo bầy hạch tâm hòn đảo, đều có xây Ma Vương Lâu phân lâu. Đi qua hơn 3 tháng đến, Ma Vương Lâu chỉ là đem các phân bộ hàng tồn, toàn bộ triệu tập đến tổng bộ mà thôi. Cũng không có đối ngoại tiến hành thu mua. Hơn vạn khỏa truyền thừa ma cầu, hắn tổng giá trị vượt qua 3.000 ức ma năng thạch. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ trên người, căn bản liền không có nhiều như vậy tiền bạc. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ đành phải quay trở về luyện ngục khách sạn. Đem lưu cho Ngô Tú Lệ 3.000 ức tài chính, toàn bộ cho rút trở về. Dùng để thu mua cái kia hơn vạn mai truyền thừa ma cầu. Qua đơn giản thương thảo, Ma Vương Lâu đem 3.230 ức tổng giá cả. Hạ thấp 3.000 ức, tất cả số lẻ toàn bộ xóa sạch. Chu Hoành Vũ rất là khai tâm. Tiếp xuống, cái này 3 loại truyền thừa ma cầu, Chu Hoành Vũ còn là muốn tiếp tục ủy thác Ma Vương Lâu, tiến hành thu mua. Có một bút này giao dịch, Ma Vương Lâu cũng hoàn toàn yên lòng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không phải một cái đại lừa gạt. Thu mua cái này 3 loại truyền thừa ma cầu, cũng nhất định là hữu tâm lấy cái này 3 loại truyền thừa ma cầu, làm bản thân xây dựng nổi một chi tư nhân quân đoàn. Bởi vậy lần này, Ma Vương Lâu cũng không có đòi hỏi tiền thế chấp. Chỉ là cùng Chu Hoành Vũ ký kết một tờ hiệp ước, dễ tính kết. Đem tất cả truyền thừa ma cầu cất vào băng hoàng vòng tay, Chu Hoành Vũ một đường rời đi Ma Vương Lâu. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ cuối cùng có một tia lực lượng. Cùng những cái kia đại gia tộc, đại thế lực đệ tử khác biệt. Chu Hoành Vũ căn cơ quá nông cạn. Hắn mong muốn tất cả, đều chỉ có thể dựa vào bản thân hai tay đi kiếm lấy. Cái này hơn vạn mai truyền thừa ma cầu, chính là Chu Hoành Vũ bay lên cơ sở. Có cái này hơn vạn mai truyền thừa ma cầu, Chu Hoành Vũ mới có khả năng kiến công lập nghiệp, xông ra một đầu con đường. Một đường về tới luyện ngục khách sạn, Chu Hoành Vũ tiến đến luyện đan mật thất, tiến nhập luyện ngục thâm uyên. Lần này, vì mua sắm cái kia 3 loại truyền thừa ma cầu, Chu Hoành Vũ tiêu hết 3.000 ức tài chính. Kể từ đó, luyện ngục khách sạn bên này liền không có đầy đủ tài chính, bảo đảm luyện ngục khách sạn sẽ không phá sản đảo bế. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải thu thập một chút hỏa tinh thạch, đặt ở Ngô Tú Lệ nơi đó. Nếu như luyện ngục khách sạn tất cả mạnh khỏe, nhóm này hỏa tinh thạch không cần vận dụng. Có thể một khi tại Chu Hoành Vũ rời đi một đoạn thời gian, luyện ngục khách sạn xuất hiện cách xù hao tổn, thậm chí có khả năng phá sản sập tiệm mà nói. Ngô Tú Lệ liền có thể đem những cái này hỏa tinh thạch bán đi, đổi lấy ma năng thạch, lấy duy trì luyện ngục khách sạn thường ngày tiêu hao. Hao phí 3 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ tại luyện ngục thâm uyên, đào được 3.000 dương hỏa tinh thạch. Cái này 3.000 cái trăng hỏa tinh thạch dương hòm, liền là lúc trước dùng để chở ma năng thạch những cái kia đại dương gỗ. Nếu như đem tất cả hỏa tinh thạch bán ra mà nói, đủ để đổi lấy 3 vạn ức ma năng thạch cách xù tài chính. Có số tiền kia tại, luyện ngục khách sạn liền tuyệt sẽ không có phá sản sập tiệm nguy hiểm. Không chỉ có như thế, nếu như băng ma trọng công bên kia xuất hiện vấn đề, cũng có thể thông qua bán ra hỏa tinh thạch, gom góp một bộ phận tài chính, tiến hành trợ giúp. Bất quá trên thực tế, đối với băng ma trọng công bên kia, Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng không lo lắng. Chu Hoành Vũ cũng đã lưu cho băng ma trọng công 20.000 ức ma năng thạch. Xài tiết kiệm một chút, tốn 5-6 năm vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lúc đến hiện tại, cương thiết chiến hạm cũng đã chắc thí thành công. Coi như băng ma trọng công tài chính khô kiệt, cũng có thể dựa vào cương thiết chiến hạm, hướng quân bộ thân thỉnh tài chính viện trợ. Có cương thiết chiến hạm, quân bộ là tuyệt đối sẽ không keo kiệt kim tiền. Bởi vậy, băng ma trọng công bên kia, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Duy nhất cần lo lắng, liền là luyện ngục khách sạn bên này. Một phần vạn ăn uống cải cách thất bại, rất có thể sẽ dẫn đến cách xù hao tổn. Mặc dù xác suất cũng không lớn, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không dám xem thường.

từ trên bầu trời buông xuống. Một đạo tập trung ở cái kia thiết giáp hạm phía trên. Một đạo khác tập trung ở Huyền Băng Ma Hoàng trên trán. Cái này thất thải hà quang, chính là tổ cảnh thần quang. Thất thải hà quang bắn ra phía dưới, chiếc kia thiết giáp hạm liền trở thành thiết giáp hạm chi tổ. Mà Huyền Băng Ma Hoàng thì trở thành thiết giáp hạm chi phụ. Chưa từng nghĩ, thời gian qua đi ức vạn năm. Tổ cảnh thần quang, dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Cái kia thiên ma hào bạch kim chiến hạm, trở thành cương thiết chiến hạm chi tổ. Mà Chu Hoành Vũ, quả nhiên như 18 tên công trình sư phán đoán như thế, trở thành cương thiết chiến hạm chi phụ. Thất thải hà quang quán chú phía dưới, chiếc này bạch kim chiến hạm cường độ cùng độ cứng, đều chiếm được to lớn tăng lên. Không chỉ có như thế, cái này bạch kim chiến hạm, còn sẽ thu hoạch được một đạo, cùng chiến hạm cường độ cùng độ cứng có quan hệ trực tiếp, thất thải giới kết. Không đánh vỡ cái này giới kết mà nói, là không cách nào tổn thương chiếc này cương thiết chiến hạm chút nào. Mà đồng dạng thu được thất thải hà quang quán chú Chu Hoành Vũ, đương nhiên cũng sẽ không có chút nào thu hoạch. Chỉ cần thân ở cương thiết chiến hạm, liền có thể triệu hoán thất thải giới kết, bảo hộ bản thân. Đương nhiên, cái hiệu quả này, chỉ có làm Chu Hoành Vũ thân ở cương thiết chiến hạm phía trên thời điểm, mới có thể có hiệu quả. Nếu như Chu Hoành Vũ rời đi cương thiết chiến hạm, liền không cách nào ngưng tụ thất thải giới kết. Đáng tiếc a. Nghe tổng công trình sư đối cái này thất thải hà quang giải thích sau đó, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng, gương mặt đắng chát. Nếu như cái này tổ cảnh thần quang là rơi vào hắc kim trên chiến hạm mà nói, thật là tốt biết bao a. Hắc kim chiến hạm thể tích càng lớn, chiến lược tác dụng cao hơn. Nếu như hắc kim chiến hạm cũng có thể nắm giữ thất thải giới kết mà nói, vậy liền quá điên cuồng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thất lạc bộ dáng, tổng công trình sư không thể nín được cười lên. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đối với chiến hạm hiểu rõ, vẫn là quá ít. Đối với chiến hạm tới nói, rất có lớn chỗ tốt, có chút tiểu nhân ưu điểm. Mặc dù bạch kim chiến hạm thể tích càng nhỏ hơn, chỉ có dài hơn 30 thước. Chỉ riêng chiều dài mà nói, chỉ có hắc kim chiến hạm 1/10. Thế nhưng là muốn nói bạch kim chiến hạm không bằng hắc kim chiến hạm, vậy coi như chưa chắc. Bởi vì thể tích quá lớn quan hệ, hắc kim chiến hạm tốc độ, cùng trình độ linh hoạt, là vĩnh viễn không cách nào cùng bạch kim chiến hạm đánh đồng với nhau. Hắc kim chiến hạm thân tàu quá dài, quá thô, quá lớn. Đối kháng sóng gió hướng ngang lôi kéo năng lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng bạch kim chiến hạm so ra, lại không phải cùng một cái cấp bậc. Đồng dạng là một cái đường kính 10 phân thiết côn. Nếu như căn này thiết côn chiều dài chừng 30 mét, cái kia rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện uốn lượn. Mà nếu như căn này thiết côn chiều dài chỉ có 3 cm, cái kia cơ hồ không có cái gì lực lượng, có thể khiến cho hắn uốn lượn. Dài đến 300-400 thước hắc kim chiến hạm. Nếu như kết cấu bên trong cùng bố cục lời không hợp lý, sơ ý một chút cũng sẽ bị sóng gió chặn ngang bẻ gãy. Mà cái kia chiều dài chỉ có hơn 30 mét bạch kim chiến hạm thì khác biệt. Trên cái thế giới này, không có cái gì sóng gió có thể đem như thế ngắn nhỏ điêu luyện bạch kim chiến hạm bẻ gãy. Hơn nữa, bạch kim chiến hạm bởi vì thể tích nhỏ quan hệ, có được hắc kim chiến hạm vĩnh viễn cũng so không được tốc độ, cùng tính linh hoạt. Bởi vậy, ở nơi này mênh mông đại hải, bạch kim chiến hạm là chân chính trên ý nghĩa vô địch. Mà hắc kim chiến hạm mặc dù cũng có thể xưng vô địch, nhưng là loại này vô địch lại là tương đối. Bạch kim chiến hạm mặc dù là cương thiết chiến hạm chi tổ, có được tổ cảnh thất thải thần quang, bất quá cái kia hắc kim chiến hạm cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái kia hắc kim chiến hạm mặc dù không coi là cương thiết chiến hạm chi tổ, nhưng lại tuyệt đối là sắt thép cự hạm chi tổ. Xem như cương thiết chiến hạm phía dưới cự hạm chi tổ, hắc kim chiến hạm sẽ được ngũ thải tổ cảnh thần quang quán chú. Đồng thời, hắc kim chiến hạm sẽ được ngũ thải giới kết. Mặc dù không cách nào cùng bạch kim chiến hạm so, nhưng cũng đã đầy đủ. Tiếp xuống, tại 18 tên công trình sư cùng đi. Chu Hoành Vũ tiến nhập thiên ma hào bạch kim bên trong chiến hạm. Toàn bộ chiến hạm, ngoại trừ trung gian tròn dẹp hình khoang thuyền bên ngoài, hai bên kéo dài vươn vịt miệng giống như hai cánh. Giống như một chuôi vừa dày vừa nặng đại kiếm đồng dạng, vắt ngang tại mặt nước phía trên. Nhìn xem trong khoang thuyền, cái kia kiên cố vô cùng kết cấu bên trong cùng bố cục. Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu khen ngợi lên. Cái này bên trong chiến hạm bộ kết cấu, thực sự quá chắc thực. Cho dù tình trạng hết tốc lực dưới, đụng phải đá ngầm, chiến hạm đều sẽ không có bất kỳ biến hình. Hỗn độn bạch kim, thế nhưng là có ký ức chức năng. Coi như đụng thay đổi hình, cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, cấp tốc khôi phục lại. Để cho Chu Hoành Vũ hài lòng là, trong khoang thuyền không gian, lớn vô cùng. Bạch kim chiến hạm khoang thuyền, hết thảy chia làm trên dưới 2 tầng. Trong đó phía dưới tầng, chủ yếu bị đủ loại tiến lên công trình chất đầy. Còn lại một chút không gian, được kiến tạo trở thành thương khố. Mà phía trên tầng, thì hoàn toàn trống không. Ngoại trừ cần thiết trèo chống trụ, cùng giảm sóc vách tường bên ngoài. toàn bộ hai tầng khoang thuyền, chừng hơn 200 bình. Để cho Chu Hoành Vũ vui mừng là, bạch kim chiến hạm đỉnh chóp là có thể khép mở. Một khi mở ra đỉnh trần nhà, cái này bạch kim chiến hạm một đường gió lướt điện chớp ở giữa, tuyệt đối khốc huyễn đến cực hạn. À, một khi đóng lại đỉnh trần nhà, chiếc này bạch kim chiến hạm liền sẽ trở thành một chiếc tàu ngầm. Ở dưới nước tốc độ cũng vẫn là nhanh như bôn lôi, nhanh tự thiểm điện. Kinh khủng nhất là, một khi tiến vào dưới nước, bạch kim chiến hạm mặt ngoài văn khắc ẩn nấp ma văn liền sẽ bị kích phát ra. Ngân bạch sắc chiến hạm đem cùng chung quanh hải thủy hòa làm một thể. Cho dù gần trong gang tấc, chỉ sợ cũng rất khó đem hắn phân biệt đi ra. Mặc dù, chiếc này bạch kim chiến hạm cũng không có chở khách bất kỳ vũ khí nào trang bị. Nhưng là trên thực tế, cũng không cần cái gọi là vũ khí trang bị. Bạch kim chiến hạm bản thân, chính là rất sắc bén vũ khí. Toàn bộ bạch kim chiến hạm phần đáy tầng kia, hoàn toàn dùng để lắp đặt tên lửa đẩy. To lớn lực đẩy dưới, bạch kim chiến hạm tốc độ nhanh lạ thường. Dựa vào lấy bạch kim chiến hạm cái kia kiên cố không phá vỡ nổi thể xác, phối hợp với bạch kim chiến hạm cái kia không gì sánh kịp tốc độ. Một đầu đụng vào đi, cho dù là siêu cự hình chiến hạm, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Bởi vậy, chính như cái kia 18 tên công trình sư nói như vậy. Chiến hạm lớn, cố nhiên có lớn chỗ tốt. Thế nhưng là chiến hạm tiểu nhân mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Chương 3754, tâm tư. Chiến hạm có mạnh hơn, cũng cuối cùng không có ý thức của mình. Chân chính mạnh yếu, còn là muốn dựa vào người đi phát huy. Khác không nói, bạch kim chiến hạm tuyệt đối có đánh bại hắc kim chiến hạm năng lực. Nhưng đến cùng ai thắng ai bại, còn muốn nhìn thấy ngọn nguồn là ai đang điều khiển. Tại bạch kim bên trong chiến hạm vòng vo vài vòng sau đó, Chu Hoành Vũ hài lòng không thể lại hài lòng. Mặc dù chiến hạm thoạt nhìn cũng không lớn, bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã đầy đủ. Có cái này cương thiết chiến hạm, cái này thiên hạ tuy lớn, nhưng Chu Hoành Vũ lại không chỗ không thể đi được. Cho dù là biển sâu, Chu Hoành Vũ cũng có thể đi xông xáo một phen. Nhất là bạch kim chiến hạm tốc độ, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Chỉ riêng tốc độ mà nói, bạch kim chiến hạm viễn siêu đã biết, tất cả sinh vật cùng chiến hạm, coi như đánh không lại, cũng không cái gì sao lực lượng đến xúc phạm tới bạch kim chiến hạm. Hơn nữa, bạch kim chiến hạm có khắc ẩn nấp ma văn. Một khi tao ngộ nguy hiểm, hoàn toàn có thể quay đầu chạy trốn. Bạch kim chiến hạm muốn chạy trốn, không có cái gì có thể đuổi theo. Bất quá, đối với bạch kim chiến hạm điều khiển, Chu Hoành Vũ nhưng lại không quá am hiểu. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn sẽ không. Bất quá cũng may, băng ma trọng công cái gì đều thiếu, liền không thiếu nhân tài. Rất nhanh, băng ma trọng công liền sai phái tới ba cái người điều khiển chấm ba người này, đều là chuyên môn phụ trách chắc thí chiến hạm tính năng, thu thập chắc thí số liệu môn nhân viên. Xem như băng ma trọng công toàn tư có được. Có tư cách đưa cho hắn làm người điều khiển, tự nhiên là băng ma trọng công bên trong, kiệt xuất nhất, ưu tú nhất nhân tài. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, kiệt xuất nhất, ưu tú nhất người điều khiển, cái kia nhất định là cường tráng nam nhân. Thế nhưng là trên thực tế, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng nhìn thấy ba cái kia người điều khiển thời điểm, lại không khỏi kinh hãi chấm ba cái kia người điều khiển căn bản, không phải cường tráng nam nhân, ngược lại là ba cái mỹ lệ vô cùng nữ hài tử. Trần chờ nhìn về phía tổng công trình sư, đối với sự an bài này, Chu Hoành Vũ là cầm thái độ hoài nghi chấm ba cái lời nói con gái điệu chảy nước, liền là băng ma trọng công tốt nhất người điều khiển sao. Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, cái kia 18 cái công trình sư đều không vui. Ngươi có thể nghi vấn bọn họ quá mức thẳng thắn, quá mức thẳng thắn, quá mức không thông nhân tình. Nhưng là vô luận như thế nào, ngươi không thể nghi vấn bọn họ nghiêm cẩn, không thể nghi vấn bọn họ hành vi thường ngày. Đang điều khiển phương diện, nữ tính có được nam tính không thể so sánh ưu thế cự lớn. Đầu tiên, giống đực cuối cùng sẽ chu kỳ tính, xuất hiện một loại nào đó xúc động. Mà xem như ma dương tộc giống đực càng là một tháng liền sẽ xuất hiện một lần. Hơn nữa, một lần liền kéo dài một vòng. Mà giống cái liền không có cái vấn đề này. Các nàng không có loại này xúc động, hoàn toàn có thể tâm như chỉ thủy, trường kỳ kéo dài công tác. Thứ nhì, giống cái luôn luôn so giống đực còn có kiên nhẫn. Giống đực động vật, rất khó thời gian dài, xử lý đơn điệu mà khô khan công tác. Mà ma dương tộc giống cái thì khác biệt, cho dù khô ngồi ở chỗ đó cả năm, các nàng cũng sẽ không bực bội. Cuối cùng nhất, cũng trọng yếu nhất chính là giống cái ma dương tộc tu sĩ, xa so với giống đực muốn tỉ mỉ nhiều. Thực tế điều khiển, mỗi một cái rất nhỏ xíu tin tức, đều sẽ bị các nàng bén nhạy bắt được. Cái này đối an toàn điều khiển tới nói, là cực kỳ trọng yếu tố chất. Đương nhiên, giống cái ma dương tộc người điều khiển, cũng không phải không có khuyết điểm. Xem như giống cái người điều khiển, các nàng khuyết điểm lớn nhất liền là đảm lược không đủ lớn, bốc đồng không đủ mạnh. Nhất là đến trạng thái chiến đấu dưới, các nàng khuyết thiếu một chút quyết đoán cùng tàn nhẫn. Nhưng là có Chu Hoành Vũ tại, cũng không cần các nàng có quyết đoán. xem như hạm trưởng, Chu Hoành Vũ tất cả mệnh lệnh đều sẽ bị các nàng trung thực chấp hành. Quyết đoán cái gì, chỉ cần Chu Hoành Vũ có là đủ rồi. Tương đối tới nói, ba cái này nữ người điều khiển không có quyết đoán, ngược lại là một kiện chuyện tốt. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ cái này chủ tử, chẳng phải là muốn bị giá không? Tổng nói đến, nữ người điều khiển nhát gan cùng cẩn thận, khiến cho các nàng nhất định là tự vệ có thừa, nhưng tiến thủ không đủ. Mà cái này hoàn toàn là cái kia 18 tên công trình sư rất xem trọng. Chuyện cũ kể tốt, lưu được Thanh Sơn lại không sợ không có củi đốt. Chỉ cần có thể bảo trụ Chu Hoành Vũ mạng nhỏ, cho dù nhất thời ủy khuất điểm, kỳ thật cũng không cái gì sao. Bởi vậy, lật ngược cân nhắc phía dưới, Băng Ma Trọng Công phái ra ba tên nữ người điều khiển, xem như Chu Hoành Vũ thiếp thân hộ vệ. Nhìn xem trước mặt ba cái nữ người điều khiển, Chu Hoành Vũ chân mày nhíu rất căng. Không trách Chu Hoành Vũ đa nghi. Thật sự là ba cái này nữ người điều khiển, thực sự lớn lên quá đẹp. Chu Hoành Vũ không thể không hoài nghi, ba cái này nữ người điều khiển, đồng thời còn kiêm nhiệm nữ gián điệp, nữ đặc vụ thân phận. Chu Hoành Vũ không thể không hoài nghi, cái kia 18 tên công trình sư, là muốn thông qua ba cái này nữ hài tử, gián tiếp khống chế lại Chu Hoành Vũ. Trên thực tế, cho dù cái kia 18 tên công trình sư bản thân, cũng không thể phủ nhận cái này sự thật. Vô luận như thế nào, Băng Ma Trọng Công, cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, đã là trên một sợi thừng châu chấu. Chu Hoành Vũ nghĩ khống chế lại Băng Ma Trọng Công, đem hắn gắt gao nắm giữ ở chính mình trong tay. Mà Băng Ma Trọng Công lại làm sao không nghĩ khống chế lại Chu Hoành Vũ, nhường hắn kéo dài vì Băng Ma Trọng Công cung cấp lượng lớn tài chính đây. Đừng tưởng rằng cương thiết chiến hạm thiết kế đi ra liền này vạn sự thuận lợi. Sơ đại cương thiết chiến hạm cùng trung cực cương thiết chiến hạm ở giữa có được xa xa cự ly. Cho dù từ hiện tại bắt đầu đầu nhập nghiên cứu, nghĩ kiến tạo ra chân chính trung cực cương thiết chiến hạm cũng cần đếm bằng ức năm thời gian. Ở trong quá trình này cần đầu nhập tài chính thực sự quá khổng lồ. Bọn họ vừa mới lên đường mà thôi. Xem như Băng Ma Trọng Công toàn tư người sở hữu, Chu Hoành Vũ không có chút nào nghi vấn, nắm giữ lấy Băng Ma Trọng Công mệnh mạch. Xem như Huyền Băng Ma Hoàng Tử Tôn, bọn họ khẳng định sẽ nỗ lực thông qua đủ loại thủ đoạn, càng sâu với nhau tình cảm, cường hóa với nhau buộc chặt. Bởi vậy, cho dù cái kia mười mấy tên công trình sư, cũng không dám nói bản thân tuyệt đối không có cái khác ý đồ. Rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Có bản sự, ngươi Chu Hoành Vũ cũng không cần bị sắc đẹp sở mê. Có bản sự, ngươi liền đối ba cái này nữ hài bảo trì cự ly, thậm chí chẳng quan tâm. Dù sao, mặc kệ tương lai như thế nào. Tất nhiên bọn họ đã đem ba cái này nữ hài đưa cho Chu Hoành Vũ. Liền sẽ không làm tiếp những an bài khác. Bằng không mà nói, chẳng phải là hao tổn Chu Hoành Vũ mặt mũi. Hơn nữa nói đến cùng, bọn họ cũng không phải là nỗ lực thông qua ba cái này nữ hài, đi khống chế Chu Hoành Vũ. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, tuyệt đối là tối kỵ. Ai muốn thực có can đảm làm như vậy mà nói. Một khi bị Chu Hoành Vũ phát hiện, vậy liền kết thành tử địch. Đến lúc kia, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Cẩn thận nhìn lại. Ba nữ tử, sinh đến độ phi thường mỹ lệ. Trong đó cái, dáng người cao gầy, có được một đôi thủy uông uông mắt to. Toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ hào phóng, khêu gợi khí chất. Lớn như thế khí, nhưng lại như thế khêu gợi nữ hài, Chu Hoành Vũ vẫn là lần gặp. Cô gái, dáng người vừa phải, dáng người thướt tha, nhưng lại sẽ không quá phận khoa trương. Một trương khuôn mặt, càng là tinh xảo đến trình độ hoàn mỹ. Đơn chỉ là nhìn xem tấm kia khuôn mặt, một cỗ tuyệt mỹ khí tức, liền không khỏi đập vào mặt. Đến nỗi cô gái, liếc mắt nhìn tới, phẳng phất chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Thoạt nhìn manh manh, vô cùng khả ái. Bất quá rất hiển nhiên, nàng thực tế tuổi tác, không có khả năng chỉ có 13-14 tuổi. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ rất muốn trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, mặc dù cái kia 18 cái công trình sư, quả thật có rất nhiều tâm tư cùng ý nghĩ. Nhưng là chủ thể, bọn họ kỳ thật chỉ là nịnh nọt Chu Hoành Vũ, lấy tăng cường với nhau tình cảm mà thôi. Nói trắng ra là, liền là hạ cấp đánh nhau cấp lấy lòng. Chương 3755, Hoàng thân quốc thích. Nếu như Chu Hoành Vũ kiên trì không thu, cũng không phải không thể. Thế nhưng là kể từ đó, liền quá mức không hết nhân tình. Nhân gia mang theo lễ vật tới cửa, người lại đem lễ vật ném đi ra. Đối với Băng Ma Trọng Công tới nói, ba nữ hài tử thuộc về, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như Chu Hoành Vũ quả thực là đẩy ra đến, ngược lại sẽ để cho đối phương không biết làm thế nào. Nếu như liền cái này đều cự tuyệt, bọn họ liền không thể không hoài nghi, Chu Hoành Vũ dự định đối bọn họ bất lợi. Bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, ba cái này nữ hài tử, đều là Huyền Băng Ma Hoàng Tử Tôn. Đặt ở thái cổ thời đại, này cũng là hoàng thân quốc thích, bất quá bây giờ. Huyền Băng Ma Hoàng uy danh mặc dù vẫn còn, nhưng là Huyền Băng Ma Hoàng gia tộc,

Chu Hoành Vũ rất muốn triệt để thu phục ba cái này nữ hài. Bất quá rất hiển nhiên, cái này không quá khả năng. Ba cái này nữ hài, thế nhưng là băng ma trọng công từ nhỏ bồi dưỡng. Các nàng đối băng ma trọng công trung thành, xa xa không phải Chu Hoành Vũ có thể so sánh. Xem như huyền băng ma hoàng tử tôn, các nàng đối với bản thân gia tộc có được không gì sánh kịp trung thành. Thế nhưng là nếu như không thể triệt để thu phục các nàng, vậy liền quá không tiện. Nhìn đến, hắn còn là muốn học được kỹ xảo lái. Những cái kia tương đối bí ẩn sự tình, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể bản thân điều khiển chiến hạm. Kể từ đó, liền có thể tránh khỏi tiết lộ bí mật tình huống xuất hiện. Đến nỗi Lam Nhi, Duẫn Nhi, cùng Khả Nhi, thì có thể đem các nàng lưu ở bên ngoài Dương Đảo. Thời gian dài, xa cự ly điều khiển, mới cần các nàng hỗ trợ. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ tâm ngoan điểm, đem các nàng ải tại trong chiến hạm, không cho phép các nàng xuống thuyền, không cho các nàng leo lên hòn đảo lời nói, cũng đồng dạng có thể tránh khỏi cơ mật tiết lộ. Chỉ bất quá, cái này đối ba nữ hài tử tới nói, thực sự quá tàn nhẫn. Tiếp xuống thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ khiêm tốn thỉnh giáo. Cùng ba nữ tử học tập cương thiết chiến hạm các bộ phận cấu tạo, cùng cái bộ phận công năng. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ còn muốn hệ thống học tập cương thiết chiến hạm điều khiển phương pháp cùng kỹ xảo. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Làm Chu Hoành Vũ cảm nhận được, bạch kim chiến hạm đang chậm rãi chậm lại thời điểm. Phóng tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, hùng vĩ bên ngoài Dương Đảo đã xuất hiện ở phía trước. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ mới chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc mà thôi. Dù sao, thời gian quá ngắn, ngắn đến cho dù đối phương muốn dạy, Chu Hoành Vũ cũng không kịp học cấp độ. Coi như là xem qua không quên, cũng cuối cùng cần thời gian, nhường các nàng đem đủ loại tri thức, một chút xíu dạy cho hắn. Mắt thấy cấp tốc tới gần bên ngoài Dương Đảo, Chu Hoành Vũ trong lòng khẽ động ở giữa, ra lệnh. Chương 3756, không có khác biệt. 3 năm trước đó, Chu Hoành Vũ rời đi bên ngoài Dương Đảo thời điểm. Đem Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Chu Tiểu Muội đều an bài tại Thiên Ma Đảo. Lúc đến bây giờ, bên ngoài Dương Đảo phía trên chỉ có Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt tại. Cho dù trở về bên ngoài Dương Đảo, cũng không cái gì sao chuyện làm. Hiện tại, Chu Hoành Vũ rất khẩn yếu sự tình, hết thảy có 5 kiện. Kiện, là nhìn xem xét Thiên Ma Đảo, nhìn xem đi qua 3 năm thời gian bên trong, Thiên Ma Đảo đến cùng kiến thiết đến cái gì trình độ. Kiện, là hiểu rõ một cái Thiên Ma Đảo, cùng hải xà tộc giao dịch tình huống, trả lậu bổ khuyết, hoàn thiện mậu dịch hệ thống. Kiện, là hiểu rõ một cái đi qua 3 năm qua, Tô gia phát triển tình huống, cùng Tiêu Dương Đảo kiến thiết tiến trình. Kiện, xem như tân tấn bách phu trưởng cấp ma tướng, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải mau chóng tuyển bạt ra 100 tên tinh nhuệ binh sĩ, xây dựng nổi thuộc về bản thân 100 người chiến đội. Chỉ có thành công xây dựng nổi 100 người chiến đội, mới có thể tiến đến quân bộ, chính thức đăng ký. Quân bộ sẽ căn cứ các chiến đội vị trí, tuyên bố một loạt nhiệm vụ. Hoàn thành những cái này chiến đấu nhiệm vụ, thì có thể kiếm lấy quân công, tăng lên quân hàm đẳng cấp. Kiện, Chu Hoành Vũ nhất định phải mau chóng đem băng hoàng vòng tay. Cái bọc kia đầy 81 cái thương khố vật tư, toàn bộ tháo xuống. Những vật tư này, nhất định phải mau chóng đưa đi Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc nơi đó, hối đoái thành ma năng thạch. Cùng số lớn, ma dương tộc khan hiếm, nhưng là hải xà tộc lại đâu đâu cũng có khan hiếm vật tư. Kiện, Chu Hoành Vũ muốn đem đi qua 3 năm thời gian bên trong, kiếm lấy đến ma năng thạch, cùng đủ loại chân quý vật tư, cất vào băng hoàng vòng tay. Vận chuyển đi đế đô, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời đến. Tại Chu Hoành Vũ dẫn đường phía dưới, bạch kim chiến hạm rất nhanh liền đã tới Thiên Ma Đảo, dừng sát ở một chỗ tự nhiên bến tàu bên cạnh. Chỉnh sửa một chút quần áo, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nhìn về phía ba nữ tử. Đối mặt Chu Hoành Vũ nghiêm túc gương mặt, ba cái kia nữ hài cũng không khỏi nghiêm túc. Các nàng đều biết rõ, Chu Hoành Vũ nhất định là có trọng yếu sự tình, muốn bàn giao cho các nàng. Tại ba cái cô bé nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ liệt ra 3 đầu quy tắc. Đầu, ba nữ tử không cho phép rời đi chiến hạm, không cho phép đăng nhập Thiên Ma Đảo. Ba nữ tử không cho phép một mình điều khiển chiến hạm ly khai cái này phụ cận. Đầu, ba nữ tử không thể tùy ý nghe ngóng ải, với Chu Hoành Vũ bất luận cái gì sự vật. Cái này 3 đầu, vô luận vi phạm với cái nào 1 đầu, cũng là tội lớn. Chu Hoành Vũ không biết ngược lại cũng thôi. Một khi bị Chu Hoành Vũ phát giác, giết chết bất luận tội. Nhìn xem Chu Hoành Vũ sát khí phân tán biểu lộ, ba nữ tử đều biết rõ, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không phải đang nói đùa. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng xác thực không có nói đùa ý tứ. Nếu như các nàng đăng nhập Thiên Ma Đảo, như vậy nơi này tất cả bí mật đều sẽ đối mặt với tiết lộ nguy hiểm. Nếu như các nàng điều khiển chiến hạm, rời đi chỗ này bí ẩn bến tàu, rất có thể sẽ tao ngộ hải xà tộc, thậm chí có khả năng đánh vỡ đang cùng Thiên Ma Đảo giao dịch hải xà tộc. Đến nỗi đầu, thì là phòng hoạn với chưa xảy ra. Vô luận như thế nào, làm ba cái này nữ hài, nỗ lực chủ động đi nghe ngóng Chu Hoành Vũ tin tức lúc, liền đã có phản bội chi tâm. Nếu như không phải muốn xuất bán hắn, vậy cần gì phải nghe ngóng như vậy nhiều. Bởi vậy, cái này ba đầu quy tắc, vô luận các nàng xúc phạm cái nào một đầu, Chu Hoành Vũ đều tất nhiên sẽ ra tay giết các nàng. Không thể trách Chu Hoành Vũ tâm ngoan thủ lạt. Phải biết, cái này tin tức một khi tiết lộ, không chỉ có Chu Hoành Vũ sẽ chết. Hắn chung quanh tất cả mọi người, tất cả thân bằng hảo hữu, đều sẽ phải chịu liên lụy. Toàn bộ Thiên Ma đảo, tất cả con dân, đều sẽ bị xử tử. Nếu như, giết chết ba cái này nữ hài, liền có thể bảo trụ ngàn vạn người sinh mạng mà nói, Chu Hoành Vũ sẽ không chần chờ. Dù sao, là các nàng phản bội trước. Tất nhiên các nàng phản bội, cái kia tự nhiên nên bỏ ra vốn có đại giới. Đối mặt Chu Hoành Vũ liệt ra tam đại quy tắc, ba nữ tử cũng không có nói cái gì, đồng thời gật đầu đáp ứng. Các nàng rất rõ ràng, Chu Hoành Vũ đối với các nàng có cảnh giác. Thế nhưng là trên thực tế, xem như một cái nữ hài tử, xem như Huyền Băng Ma Hoàng tử tôn, các nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Đây nếu là đặt ở thái cổ thời đại, Huyền Băng Ma Hoàng còn tại vị thời điểm, ba người các nàng, kỳ thật liền là cùng Chu Hoành Vũ hòa thân công chúa. Nếu như các nàng bán rẻ hòa thân mục tiêu, cái kia Huyền Băng Ma Hoàng liền triệt để mất đi tín dự. Đối với ma tộc tới nói, tín dự là cao với tất cả. Huyền Băng Ma Hoàng coi như là chết, cũng sẽ không bội bạc. Dù sao, nếu như Huyền Băng Ma Hoàng là bội bạc tiểu nhân mà nói, hắn căn bản coi như không lên Ma Hoàng. Cho dù làm tới, cũng sẽ bởi vì mất đi tín dự, mà bị cường thế vạch tội. Hơn nữa, vô luận là băng ma trọng công 18 cái công trình sư, vẫn là cái này ba nữ tử. Các nàng đều thật sâu hiểu rõ một chút. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là, không thể nào dễ dàng tha thứ các nàng tứ không kiêng sợ nhìn trộm lai lịch của hắn. Càng sẽ không cho các nàng phản bội cơ hội. Chỉ cần có một tia hoài nghi, Chu Hoành Vũ liền có thể lạnh lùng hạ sát thủ, diệt trừ các nàng. Lấy Chu Hoành Vũ thân phận cùng địa vị. Cho dù hắn làm như vậy, cũng không có người có thể ngăn cản hắn. Thậm chí ngay cả trừng phạt hắn, đều có sở không thể. Chỉ cần khấu trừ một chút chiến công, liền có thể thành công miễn trách. Vô luận là cái kia 18 cái công trình sư, vẫn là cái này ba nữ tử. Hiển nhiên tuyệt không phải y quy thấp hèn ngu xuẩn. Bọn họ nghĩ là, cùng Chu Hoành Vũ tăng cường trói chặt, lại cũng không giống triệt để đắc tội Chu Hoành Vũ. An bài tốt ba nữ tử sau đó, Chu Hoành Vũ rời đi cương thiết chiến hạm, hướng trên Thiên Ma đảo Tân Sĩ mà đi. Chu Hoành Vũ lựa chọn ghi danh vị trí, vô cùng vắng vẻ. Chỗ này bí ẩn bến tàu, vừa vặn nằm ở góc Tây Bắc. Nơi này là Thiên Ma đảo hẻo lánh nhất, ít ai lui tới góc hẻo lánh. Mà Thiên Ma đảo cùng hải xà tộc giao dịch bến cảng, thì vừa vặn vị cùng chính đối diện góc Đông Nam. Nếu như ba nữ tử không phải muốn cố ý đi dò xét mà nói, chỉ cần các nàng an tĩnh dừng lại ở phụ cận hải vực, liền tuyệt đối đụng không phá cùng hải xà tộc ở giữa mậu dịch. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ rời đi, ba nữ tử cũng không có nhàn rỗi. Đi qua ba ngày ba đêm vận chuyển, ba người cũng đã thu thập được số lớn số liệu. Những số liệu này, đối với ngoại nhân tới nói, có lẽ cũng không quá lớn tác dụng. Thế nhưng là đối với băng ma trọng công tới nói, lại là quý báu nhất chắc thí vật liệu. Thông qua thu thập được những tài liệu này và số liệu, bọn họ liền có thể tính ra chiến hạm hình dạng, cùng kết cấu, phải chăng hợp lý. Thông qua những số liệu này, bọn họ liền có thể không ngừng đối cương thiết chiến hạm, tiến hành cải tiến, thậm chí là thăng cấp thay đổi triều đại. Lại không nói, ba nữ tử như thế nào bận rộn. Một bên khác, Chu Hoành Vũ một đường Tân Sĩ ở giữa, bỏ ra hơn nửa canh giờ, liền đã tới Thiên Ma thôn bên ngoài. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ tốc độ, hơn nửa canh giờ thời gian bên trong, đủ để vượt qua mấy trăm cây số khoảng cách. Sự thật cũng xác thực như thế. Thời gian qua đi 3 năm, Thiên Ma đảo diện tích, cùng 3 năm trước đây so sánh, cũng đã không thể so sánh nổi. 3 năm sau hôm nay, Thiên Ma đảo diện tích, đại đại tăng lên. 3 năm trước đây, Thiên Ma đảo bất quá là một cái ngang dọc 100 km tiểu hình hòn đảo mà thôi. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, theo lấy Thiên Ma đảo không ngừng dốc lên. Thiên Ma đảo chiếm diện tích, ngang dọc chừng hơn 300 cây số. Chu Hoành Vũ đem chiến hạm đứng ở góc Tây Bắc. Nghĩ đến Thiên Ma thôn, cần tà xuyên hơn phân nửa Thiên Ma đảo. Trực tuyến cự ly, tiếp cận 300 cây số. Cuối cùng, làm Chu Hoành Vũ đến Thiên Ma thôn thời điểm. Nhìn xem trước mắt quen thuộc tất cả, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Phóng tầm mắt nhìn lại, Thiên Ma thôn tất cả, cùng 3 năm trước đây cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Tường vây vẫn là cái kia chút tường vây. Kiến trúc cũng vẫn là những kiến trúc kia. Thậm chí ngay cả trong thôn nhân khẩu, số lượng cũng tựa hồ không có bất kỳ biến hóa. Chẳng lẽ nói, đi qua 3 năm thời gian bên trong, Thiên Ma đảo kiến thiết, dĩ nhiên không có bất kỳ tiến triển nào sao? Mang theo nghi vấn đầy bụng, Chu Hoành Vũ đi vào Thiên Ma thôn. Chương 3757, càng hơn một bậc. Tiến nhập Thiên Ma thôn, nhìn xem Thiên Ma Thôn, vô cùng quen thuộc tất cả, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Cùng 3 năm trước đây so ra, nơi này thật là một chút biến hóa đều không có. Thậm chí, cùng 3 năm trước đây so ra, nơi này còn bước lui, chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng lão thôn trưởng bọn họ, 3 năm thời gian này, đều ở trộn lẫn thời gian sao? Có thể cho dù là trộn lẫn thời gian, cũng không đến nỗi hỗn thành như vậy đi. Này Thiên Ma Thôn, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào a. Ngay ở Chu Hoành Vũ vừa giận vừa sợ thời điểm, trong thôn cuối cùng có người phát hiện Chu Hoành Vũ đến. Rất nhanh, mấy cái nhìn quen mắt thôn dân, liền một mặt mừng như điên đón tới. Không đợi mấy cái kia thôn dân mở miệng, Chu Hoành Vũ liền âm thanh lạnh lùng nói, lão thôn trưởng bọn họ bây giờ ở nơi nào? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, mấy cái kia thôn dân, số tuổi lớn nhất lão giả mở miệng nói, lão thôn trưởng bọn họ, hiện tại đều ở Thiên Ma Địa Cung. Thiên Ma Địa Cung, nghe được lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Không có nhiều cùng mấy tên kia thôn dân hàn huyên, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng về địa cung nhập khẩu đi tới. Mặc dù lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng là Chu Hoành Vũ biết rõ, cho dù lại có nghi vấn, cũng không thể tìm phổ thông thôn dân đến hỏi. Dù sao, bọn họ chỉ là gặp đến kết quả, nhưng lại không biết nguyên nhân cùng quá trình. Thiên Ma Địa Cung, liền là băng tinh thạch khoáng mạch đào móc sau, hình thành dưới mặt đất không gian. Vì tránh né hải dương chi tai, cũng vì để tránh cho trên đảo tin tức tiết lộ. Thiên Ma đảo di dân, đều cư ngụ ở đại địa phía dưới, băng tinh khoáng động. Một đường đi mau, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã tới Thiên Ma Địa Cung, nằm ở Thiên Ma Thôn nhập khẩu. Thiên Ma Địa Cung, hết thảy có 8 cái nhập khẩu. Phân biệt vị cùng Thiên Ma đảo Đông Nam Tây Bắc, cùng Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, cái này 8 cái phương vị. Trong đó, Thiên Ma Thôn vị trí, đúng lúc là 8 cái phương vị một trong. Bởi vậy, Thiên Ma Thôn trung tâm, Nguyên An Bình Thôn Quảng Trường, liền nắm giữ một cái thông hướng địa cung nhập khẩu. Một đường tiến đến Thiên Ma Thôn Quảng Trường, Chu Hoành Vũ tiến nhập quảng trường bên cạnh, tầm thường một dãy nhà. Kiến trúc bên trong hoàn toàn trống trải, chỉ có một tôn to lớn Ma Vương pho tượng, ngạo nghễ đứng vững tại ở phía trước. Tại Ma Vương pho tượng trước mặt, thì là hoàn toàn trống trải đất bằng. Đi đến Ma Vương pho tượng phía trước, Chu Hoành Vũ đem một đạo ma khí, đánh vào Ma Vương trong tay đang bưng trong thủy tinh cầu. Sau một khắc, cái kia Ma Vương pho tượng phía trước, cái kia to lớn ngọn nguồn ngồi, chậm rãi hướng bên cạnh di động, lộ ra cái bệ che lại to lớn thông đạo. Thông đạo nằm ở Ma Vương pho tượng cái đế chính phía dưới, là một cái đường kính hơn 3 mét, hướng phía dưới dọc theo rộng rãi thông đạo. Phóng tầm mắt nhìn lại, thông đạo bên trong, lóng lánh màu xanh nhạt quang mang. Lam quang chiếu xuống, từng đạo bậc thang, hướng phía dưới phương duyên duỗi mà đi. Nhìn xem cái kia thật chỉnh tề, lộng lẫy đường hoàng thông đạo, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nói, 3 năm thời gian này, bọn họ tinh thần, đều dùng để tinh điêu tế chắc sao? Cao mày ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường bước ra bước chân, theo bậc thang, hướng Thiên Ma trong cung điện dưới lòng đất đi tới. Dọc theo xoắn ốc bậc thang, một đường uốn lượn hướng phía dưới hành tẩu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền đã tới một chỗ to lớn vô cùng động sảnh. 3 năm trước đó, Chu Hoành Vũ rời đi Thiên Ma đảo trước đó, đã từng đến nơi này thị sát qua. Mặc dù đó là, nơi này liền cũng đã kiến tạo ra rất nhiều hang động, cho những người di dân kia cư trú. Nhưng là nói bây giờ, khi đó địa cung, cũng không phải rất thích hợp cư trú. Thế nhưng là thời gian qua đi 3 năm, làm Chu Hoành Vũ lần nữa đến nơi này thời điểm, tất cả cũng đã hoàn toàn không giống. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ động sảnh bên trong, màu xanh nhạt quang mang, chiếu sáng toàn bộ động sảnh. Màu xanh nhạt quang mang, là từ khảm nạm tại trên vách động băng tinh thạch bên trong phát ra. Lam sắc quang mang chiếu rọi, động sảnh bên trong sáng như ban ngày. Lam sắc quang mang chiếu xạ tại vách động, phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh lộng lẫy đường hoàng. Cho dù cùng đường hoàng đế đô so ra, đó cũng là thắng được một bậc. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại. Rộng rãi, có thể cung cấp 8 chiếc xe ngựa thông hành hai bên đường phố. Đứng nghiêm một tòa nhà cao lớn nhà lầu. Mỗi tòa nhà phòng, đều chừng cao hơn 30 mét. Liếc mắt nhìn tới, hai bên đường. Tất cả đều là chỉnh tề vô cùng, đủ loại hình dáng người tầng cao lầu. Đường đi, từng chiếc xe ngựa qua lại tân sĩ lấy. Hai bên đường phố, nguyên một đám Ma Dương tộc con dân, thản nhiên đi lại, cười nói. Nếu không phải Chu Hoành Vũ tinh thần đủ thanh tỉnh, hắn thậm chí sẽ coi chính mình là đang nằm mơ. Chu Hoành Vũ đến, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Dù sao, đường phố như vậy đám người, nhiều Chu Hoành Vũ một cái cũng không tính là nhiều. Căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn. Mờ mịt bước ra bước chân, Chu Hoành Vũ dọc theo đường đi, một đường xem xét. Thẳng đường đi tới, hai bên đường phố, đều là cao lớn nhà lầu. Để cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, những cái này nhà lầu, mỗi một nhà đều không giống. Đi hơn nửa ngày, hắn quả thực là một tòa giống nhau nhà lầu đều không có nhìn thấy. Đi có chừng một khắc đồng hồ, Chu Hoành Vũ cuối cùng xác định xuống tới. Những cái này nhà lầu, kỳ thật liền là từ thanh cương thạch vách đá bên trên, thu nhận công nhân cỗ móc ra. Cũng không phải dùng tài liệu kiến trúc, từng khối đắp lên. Từ góc độ nào đó đã nói, những cái này nhà lầu phía trên căn phòng, kỳ thật liền là trên vách đá móc ra hang động. Chu Hoành Vũ biết rõ, những cái này thanh cương vách đá bên trên móc ra kiến trúc, hắn trình độ chắc chắn, tuyệt đối đạt đến khoa trương cấp độ. Cái này thanh cương thạch sở dĩ gọi cái tên này, liền là bởi vì hắn độ cứng quá cao. Ý là, so sắt thép còn cứng rắn hơn thanh sắc nham thạch. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là một loại khoa trương hình dung mà thôi. Chân chính cùng sắt thép so ra, cái này thanh cương thạch vẫn là có chút không bằng. Thế nhưng là cho dù độ cứng cùng cường độ phía trên còn có chênh lệch cũng tuyệt đối sẽ không rất lớn. Bởi vậy, chung quanh những cao ốc này, tuyệt đối kiên cố đến không cách nào hình dung. Đi qua ức vạn năm đến, những cái này thanh cương thạch liền đứng vững ở chỗ này. Tương lai ức vạn năm, bọn họ cũng tất nhiên còn sẽ đứng vững ở chỗ này. Không có cái gì lực lượng, có thể đem hắn phá hủy. Khen ngợi vừa đi vừa nhìn ở giữa. Chu Hoành Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, lão thôn trưởng bọn họ, khả năng thực sự đem tất cả tinh lực, dùng ở tinh điêu mảnh khắc phía trên. Không thể không nói, bọn họ công tác, vẫn là rất có hiệu quả. 3 năm nhiều thời gian bên trong, bọn họ đem cao hơn 10 mét thông đạo, mở ra đến cao hơn 30 mét. Hai bên đường, nguyên bản vô cùng thô kệch, vô cùng đơn sơ thạch động. Hiện tại cũng cải tạo thành một tòa tòa nhà lộng lẫy đường hoàng cao ốc. Giờ này khắc này, những người di dân kia, đều tiến vào sang trọng phòng. Mỗi bao lấy phòng bên trong, đều là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Chiếm diện tích, chừng trên 100 mét vuông. Chính đang Chu Hoành Vũ vô cùng tán thưởng ở giữa. Một hàng chỉnh tề đội ngũ, dọc theo đường đi, hướng bên này đi tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một đội số lượng 10 người đội ngũ. Trong đội ngũ mỗi người, cũng có 30 đoạn ma thể. Để cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, 10 người này, đều là vạn chiến lão binh. Tại Chu Hoành Vũ phát hiện đội tuần tra đồng thời, đội tuần tra cũng phát hiện Chu Hoành Vũ. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, tuần tra đội trưởng đột nhiên hai mắt phát sáng. Dẫn theo tiểu đội, một đường chạy chậm đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Cúi chào. Nương theo lấy một tiếng to rõ khẩu hiệu. Trong một chớp mắt, 10 tên đội viên, hướng về phía Chu Hoành Vũ, làm chí cao quân lễ. Nhìn thấy một màn này, đường đi, tất cả người đi đường, đồng thời ngừng lại, hướng bên này nhìn tới. Trong một chớp mắt, hai bên đường, tất cả người đi đường, đều xoay người lại, đối mặt với Chu Hoành Vũ, xoay người quỳ xuống, làm cái kia quỳ lại chi lễ. Chu Hoành Vũ hoàn toàn ngây người. Chuyện như thế nào, những người này thế nào đều quỳ xuống. Để cho Chu Hoành Vũ nghi ngờ là, những cái này con dân trong mắt lóng lánh, vô cùng cuồng nhiệt hỏa diễm, lại là chuyện như thế nào. Chương 3758, nghiêng trời lệch đất. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng là Chu Hoành Vũ dù sao là trải qua đại tràng diện người, hai tay nhô ra, hướng về phía chung quanh giơ lên, lớn tiếng nói, đều hãy bình thân, đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, nhưng lại không có bất luận kẻ nào, nỗ lực quay người rời đi. Tất cả mọi người đều an tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở hai bên đường, dùng cực kỳ cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ hướng về phía cái kia tuần tra tiểu đội nói, ta muốn gặp lão thôn trưởng, dẫn ta đi gặp hắn. Tuân mệnh, tiếp nhận đến Chu Hoành Vũ chỉ lệnh, đội tuần tra tiểu đội trưởng lập tức làm ra trả lời. Sau đó từ cái kia 10 tên đội tuần tra đội viên dẫn đường. Một đoàn người hướng về lão thôn trưởng vị trí chạy tới. Một khắc đồng hồ sau đó tại đội tuần tra dẫn đầu dưới, Chu Hoành Vũ rốt cục đã tới một tòa cao ốc trước mặt. Nhìn xem cái kia kim bích huy hoàng, lộng lẫy đường hoàng cao ốc. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, đi qua 3 năm qua, lão thôn trưởng tất cả tinh lực đều dùng ở cơ sở kiến thiết. Bất quá cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút. Ngoại trừ làm cái này, tựa hồ cũng không chuyện khác tốt làm đi. Tiến nhập những tòa huy hoàng cao ốc, Chu Hoành Vũ rốt cục thấy lần nữa lão thôn trưởng. Kích động nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão thôn trưởng hai mắt rưng rưng. Chu Hoành Vũ trọn vẹn rời đi gần 3 năm thời gian. Cái này 3 năm đến nay, lão thôn trưởng một mực là lo lắng đề phòng. Sợ Chu Hoành Vũ ra chuyện gì. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Chu Hoành Vũ an toàn trở về, lão thôn trưởng một trái tim cũng rốt cục an định xuống tới. Nhìn xem lão thôn trưởng kích động bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười lên tiếng chào. Mấy năm qua này, lão thôn trưởng công tác làm còn là phi thường không sai. Toàn bộ Thiên Ma Địa Cung bị hắn chế tạo trở thành một chỗ nhân gian thánh cảnh, chỉ riêng bộ mặt thành phố cùng sinh hoạt điều kiện tới nói, cho dù là đế đô cũng xa xa không cách nào cùng nơi này so sánh. Cả tòa thành thị, đường đi rộng rãi, hai bên đường thuần nhất sắc, tất cả đều là cao lầu. mỗi tòa lầu cao đều văn khắc lấy số lớn phù văn. Tại lam sắc quang mang chiếu xuống, có thể nói là lộng lẫy đường hoàng, đẹp không sao tả xiết. Để cho Chu Hoành Vũ hài lòng là toàn bộ đường đi vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Cái kia thanh cương thạch mài mặt đất, mặc dù chưa nói tới sáng đến có thể soi gương, nhưng không có một khối vết bẩn. Nếu như chỉ là cơ sở kiến thiết làm tốt, cho dù là lại mỹ lệ, lại xinh đẹp thành thị, cũng rất nhanh cũng sẽ bị các cư dân làm thành cho ổ. Chỉ có các cư dân tố chất cũng tăng lên, mới có thể xuất hiện hiện tại dạng này thịnh thế tràng cảnh. Tiếp xuống thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cặn kẽ biết một cái. Tại lão thôn trưởng Trần Thuật phía dưới, Chu Hoành Vũ biết đi qua 3 năm qua, Thiên Ma Địa Cung biến hóa. Từ khi Chu Hoành Vũ rời đi sau, Ma Dương Kiếm Tông trước sau phái tới nhiều nhóm đệ tử, trợ giúp Thiên Ma đảo đối kháng Hải Dương chi tai. Chu Hoành Vũ rời đi cũng đã chừng 3 năm. 3 năm thời gian bên trong, hết thảy phát sinh 3 lần Hải Dương chi tai. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận cùng địa vị, Ma Dương Kiếm Tông là không thể không để ý tới Thiên Ma đảo. Mặc dù toàn bộ Thiên Ma đảo đã là Chu Hoành Vũ đất phong, nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ không ở, Ma Dương Kiếm Tông có nghĩa vụ giúp Chu Hoành Vũ trông coi quê nhà. Nếu như Chu Hoành Vũ đi tham gia Vô Tận Luyện Ngục thí luyện, phía sau quê nhà lại bị công phá mà nói, cái kia Ma Dương Kiếm Tông thế nhưng là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Bởi vậy, Ma Dương Kiếm Tông chẳng những phái người tới trợ giúp Thiên Ma thôn chống cự Hải Dương chi tai, hơn nữa một phái liền là trên 100 tên đệ tử. Ở loại này tình huống dưới, thử hỏi lão thôn trưởng như thế nào tại mặt đất kiến tạo Thiên Ma thành cùng Bát Đại Thiên Ma thôn đây, cùng Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, lão thuyền trưởng cùng liên minh cùng Thiên Ma Lục Kiệt tổ chức hội nghị cấp cao. Đi qua mọi người lặp đi lặp lại thảo luận, làm ra nhất trí quyết định, kia chính là đình chỉ Thiên Ma đảo mặt đất kiến trúc kiến tạo, mà là đem tất cả nhân lực, vật lực, tài lực tập trung lại, mở ra cùng kiến tạo Thiên Ma địa cung. Lúc đến bây giờ, Thiên Ma đảo vẫn như cũ chỉ có một tòa Thiên Ma thôn. Thiên Ma thôn nhân khẩu vẫn như cũ chỉ có 3.000 ra mặt. Từ mặt đất nhìn, Thiên Ma đảo cùng 3 năm trước đây không có bất kỳ biến hóa. Thậm chí, nguyên bản lưu lại 8 cái mỏ cửa, cũng phong bế 7 cái. Chỉ còn lại Thiên Ma thôn bên trong mỏ cửa, vẫn như cũ bảo lưu lấy. Lấy cung cấp Thiên Ma đảo các con dân, ra vào Thiên Ma địa cung. Bởi vậy đi qua 3 năm thời gian bên trong, mặc dù Ma Dương Kiếm Tông trước sau phái tới mấy trăm tên đệ tử trợ giúp Thiên Ma thôn chống cự Hải Dương chi tai, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được Thiên Ma địa cung tồn tại. Mà trên thực tế, đi qua 3 năm thời gian bên trong, Thiên Ma đảo biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Lúc đến bây giờ, Thiên Ma địa cung bên trong cũng đã nắm giữ hơn 300 vạn di dân. Tất cả các di dân đều sinh hoạt tại Thiên Ma địa cung. Vừa mới Chu Hoành Vũ thấy đường đi, hết thảy xây dựng trên 100 cây số. Ma Dương tộc con dân đều có thể phân phối đến một bộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng ốc. Đáng nhắc tới chính là, những cái này phòng ốc, quyền sở hữu là Chu Hoành Vũ. Những cái kia Ma Dương tộc con dân, chỉ nắm giữ sử dụng quyền lợi mà thôi, không thể giao dịch cùng buôn bán. Nếu như bọn họ kết hôn, thì hai nhà kết hợp một nhà, cộng đồng sử dụng một bộ bất động sản. Về phần mặt khác một bộ, thì trả lại, giao cho những người khác sử dụng. Tại lão thôn trưởng kinh doanh dưới, Thiên Ma địa cung cũng đã thực hiện người người có phòng ở, người người có việc làm, người người có cơm ăn. Về phần những cái kia hết ăn lại nằm người làm biếng, ở chỗ này là không có sinh tồn không gian. Thiên Ma địa cung bên trong, không công tác chẳng khác nào phạm tội. Phạm vào tội, đó là muốn tiếp nhận xử phạt. Nhẹ thì giam lại, nặng thì sung làm khoáng công, đi địa cung chỗ sâu đào móc băng tinh khoáng thạch đi. Lúc đến bây giờ, những cái kia cẩn mẫn con dân, ngược lại có thể trôi qua ung dung tự tại, khoan thai tự đắc. Mỗi ngày chỉ cần làm 3 canh giờ công phu, liền có thể nghỉ ngơi. Mà những cái kia người làm biếng, thì hoàn toàn khác biệt. Thiên Ma địa cung bên trong, rất nặng nề, gian khổ nhất, nguy hiểm nhất công tác, đều là do những cái kia người làm biếng đang tiến hành. Lão thôn trưởng cũng không phải cái gì lương thiện hạng người, có lẽ không quá nhân đạo. Nhưng là lão thôn trưởng liền là muốn thông qua loại này thủ đoạn, đem thiên ma trong cung điện dưới lòng đất tất cả người làm biếng, toàn bộ loại bỏ đi. Mặc dù tạm thời nhìn đến, làm như vậy quá tàn nhẫn điểm. Thế nhưng là những cái kia nặng nề, gian khổ, nguy hiểm công tác, luôn luôn cần người đi làm a. Tương đối mà nói, đương nhiên là từ người làm biếng đi làm, mới càng vừa hợp nhất điểm. Thông qua loại này thủ đoạn, lão thôn trưởng hy vọng, có thể đem lười biếng gen, triệt để từ thiên ma địa cung bên trong loại bỏ ra ngoài. Đi qua 3 năm qua, chết bởi phía dưới trong hầm mỏ người làm biếng, số lượng cũng đã tiếp cận 10 vạn số lượng. Những cái kia giống như hết ăn lại nằm tại thiên ma địa cung trộn lẫn cuộc sống di dân là không có biện pháp sinh tồn. Một khi phát hiện, lập tức từ đội tuần tra bắt đi, đưa đi khoáng khanh. Lúc đến bây giờ, mặc dù vẻn vẹn chỉ có 3 năm thời gian, nhưng là toàn bộ thiên ma địa cung bên trong, lại người người cần cù. Đối thiên ma trong cung điện dưới lòng đất con dân tới nói, lười biếng, là cùng giết người phóng hỏa đặt song song trọng tội. Tất cả người làm biếng, đều cùng những cái kia giết người phóng hỏa phạm nhân trọng tội cùng một chỗ, bị đẩy đi khoáng khanh. Đối với lão thôn trưởng cách làm, mọi người cũng không có cái gì chống đối. Dù sao, những cái này di dân, vốn liền là nghèo rất mùng tơi, 3 bữa cơm khó giữ được, tùy thời đều có khả năng chết đói dân nghèo. Hiện tại, thiên ma đảo cho bọn họ căn phòng lớn ở. Đồng thời miễn phí vì bọn họ cung cấp đồ ăn, miễn phí vì bọn họ cung cấp giáo dục. Thậm chí, con của bọn hắn, còn nhận lấy miễn phí huấn luyện. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần bọn họ tham gia công tác, bỏ ra lao động, liền nhất định sẽ theo tháng cấp cho tiền lương. Thiên ma đảo cũng không có nhường bọn họ làm công không. Chỉ cần lao động, liền là có tiền công có thể cầm. Đi qua lão thôn trưởng tuyên truyền cùng giáo dục, mọi người đối với lười biếng thống hận, thậm chí còn tại lão thôn trưởng phía trên. Chương 3759, trung thành. Tất cả mọi người hưởng thụ lấy đồng dạng phúc lợi cùng đãi ngộ. Thế nhưng là những cái kia người làm biếng không hề làm gì, mỗi ngày hết ăn lại nằm. Lại hưởng thụ lấy cùng những cái kia chịu khó người giống nhau đãi ngộ. Mọi người ở một dạng phòng ốc, ăn một dạng đồ ăn, thậm chí cầm một dạng tiền lương. Dựa vào cái gì, nhất là ở công tác thời điểm. Những cái kia cần mẫn con dân, một mực ở vất vả lao động. Mà những cái kia người làm biếng, lại trốn ở một bên ngủ ngon. Mỗi ngày công tác sau khi kết thúc, mọi người lại cầm một dạng tiền công. Kể từ đó, làm nhiều thiếu một cái dạng, làm xong làm phôi giống nhau. Thậm chí là, can dự không làm, đều giống nhau. Tất nhiên như thế, vậy mọi người cần gì phải khổ cực như vậy đi lao động đây? Bởi vậy, thiên ma trong cung điện dưới lòng đất di dân, đối với lão thôn trưởng một hệ liệt cử động. Từ vừa mới bắt đầu nghi vấn, đến thời gian dần trôi qua tiếp nhận, lại đến cùng chung mối thù. Toàn bộ quá trình, 3 năm thời gian, liền cũng đã hoàn thành. Bây giờ, thiên ma địa cung bên trong, lấy lười biếng người vì sỉ nhục. Một khi phát hiện những cái kia ưa thích lười biếng, lừa gạt đại chúng người làm biếng, tất cả mọi người đều sẽ vô cùng chán ghét, thậm chí trước tiên báo cáo. Một khi lấy được kiểm chứng là thật, liền sẽ ghi lại trong danh sách, mà một khi lười biếng số lần, tích lũy đến 10 lần, liền đem xung quân đi khoáng khanh, vĩnh viễn cũng không pháp lại trở về. Toàn bộ thiên ma địa cung bên trong, cũng đã hơn nửa năm thời gian, không có phát hiện mới người làm biếng. Đến công tác thời gian, tất cả mọi người đều vô cùng cố gắng, thậm chí có thể dùng chăm chỉ đến hình dung. Làm càng nhiều, kiếm cũng càng nhiều. Có tiền, bọn họ liền có thể tự do đi đầu đường. Trong cửa hàng mua ưa thích cái gì, liền có thể mua cái gì. Đối với loại này sinh hoạt, tất cả mọi người đều vui vẻ không được. Cũng chính là ở nơi này hơn 300 vạn di dân, ngày đêm cố gắng phía dưới. Này thiên ma địa cung, mới có thể kiến thiết như thế lộng lẫy đường hoàng. Tam hơn 100 vạn người, 3 năm thời gian vất vả cần cù lao động, đổi lấy chính là hơn xa đế đô phồn hoa cùng đường hoàng. Những cái này di dân, đến từ chung quanh 300 nhiều hòn đảo. Mặc dù không nói kiến thức rộng rãi, lại cũng là gặp qua nhất định thị trường. Thế nhưng là tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, này thiên ma địa cung, là không gì sánh kịp tồn tại. Khi đi đến nơi này trước đó, bọn họ thậm chí ngay cả nằm mộng, đều mộng nghĩ không ra dạng này một tòa thành thị. Mỗi người, đều có sang trọng căn phòng lớn ở. Mỗi người, đều có công tác có thể làm, có tiền lương có thể cầm. Mỗi người, đều được hưởng miễn phí giáo dục, huấn luyện, chữa bệnh, đồ ăn, quần áo. Chỉ cần bọn họ không làm người làm biếng. Này thiên ma địa cung, quả thực là đem bọn họ làm cha mẹ nuôi. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người, đối bọn họ cha ruột, mẹ ruột, đều không như thế hiếu thuận. Đi qua mọi người lần nữa nghị luận. Thiên ma địa cung, kỳ thực không phải đem bọn họ xem như là cha mẹ, mà là trở thành bản thân con cái, ruột thịt loại kia. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mới vừa đầu đường, tất cả mọi người mới phát từ nội tâm, quỳ lại Chu Hoành Vũ. Sở dĩ như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ thiên ma đảo, đều là Chu Hoành Vũ đất phong. Toàn bộ thiên ma địa cung, đều là thuộc về Chu Hoành Vũ. Bọn họ ở phòng ở, là Chu Hoành Vũ. Ăn đồ ăn, mặc quần áo, cũng là Chu Hoành Vũ miễn phí phát cho bọn hắn. Thậm chí ngay cả miễn phí giáo dục, chữa bệnh, đào tạo, cũng là Chu Hoành Vũ miễn phí vì bọn họ cung cấp. Cha ruột mẹ ruột cũng bất quá như thế. Bởi vậy, mọi người quỳ lạy cũng đều là phát từ nội tâm. Nếu không phải Chu Hoành Vũ, trong bọn họ rất lớn một bộ phận người, hiện tại khả năng đã sớm chết đói, bệnh chết. Tam hơn 100 vạn người, hơn 3 năm cố gắng phía dưới. Tu kiến nổi lên một đầu dài đến 100 dặm địa cung đường đi. Hắn lộng lẫy đường hoàng chỗ, hơn xa mặt đất thế giới bất luận cái gì một tòa thành thị. Hơn nữa, tòa thành này thành phố còn đang lấy vô cùng khoa trương tốc độ hướng xung quanh lan tràn. Dựa theo lão thôn trưởng quy hoạch, Thiên Ma đảo ngang dọc hơn 300 cây số mặt đất phía dưới đều đưa kiến tạo thành Thiên Ma địa cung. Một khi cái mục tiêu này thực hiện, như vậy Thiên Ma đảo ngang dọc hơn 300 cây số thế giới ngầm đem kiến tạo thành một tòa xa hoa vô cùng siêu cấp địa cung thành thị, nhiều nhất có thể dung nạp hơn ức con dân. Mà cái này cũng vẻn vẹn Thiên Ma địa cung tầng thứ nhất mà thôi. Nghe lão thôn trưởng hưng phấn tự thuật, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi hưng phấn lên. Trước đó, hắn là thật không nghĩ đến qua, cái này địa cung dĩ nhiên có thể kiến thiết như thế lộng lẫy đường hoàng. Kỳ thật không chỉ là Chu Hoành Vũ, bao quát lão thôn trưởng ở bên trong, căn bản không ai nghĩ tới, này Thiên Ma địa cung, dĩ nhiên như thế thích hợp cư trú. Nếu sớm dự liệu được, lão thôn trưởng chỉ sợ mấy ngàn năm trước, liền đã dẫn đầu thôn dân, khai phá địa cung thế giới. Bất quá cũng may, hết thảy đều hiện tại không muộn. Cho dù từ hiện tại bắt đầu khai thác cùng kiến tạo, cũng hoàn toàn kịp. Đi qua 3 năm thời gian bên trong, lão thôn trưởng có thể không chỉ là mở ra Thiên Ma địa cung, kiến tạo địa cung thế giới. Trên thực tế, đi qua 3 năm thời gian bên trong, lão thôn trưởng làm công tác, thế nhưng là nhiều vô cùng. Lúc đến bây giờ, địa cung di dân cũng đã tiến nhập bình cảnh giai đoạn. Bên ngoài Dê quần đảo, 365 tòa trên hòn đảo dân nghèo, cơ bản cũng đã bị di dân đến Thiên Ma địa cung. Bình quân mỗi tòa hòn đảo đều di dân hơn 1 vạn cái dân nghèo. Trước mắt chỉ riêng bên ngoài Dê quần đảo mà nói, đã là không dân có thể rời. Hơn nữa, dựa theo lão thôn trưởng ý nghĩ, tiếp xuống cũng không cần tiếp tục di dân. Có hơn 300 vạn ma dương tộc con dân làm cơ sở. Tiếp xuống, đại lực cổ vũ sinh dục, liền có thể nhanh chóng tăng lên nhân khẩu. Đối với lão thôn trưởng tư tưởng, Chu Hoành Vũ vạn phần đồng ý. Luôn luôn dựa vào ngoại giới di dân mà nói, hắn cư dân tố chất, thủy chung là tốt xấu lẫn lộn. Trong ngắn hạn, mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên nhân khẩu số lượng, nhưng là trường kỳ nhìn, kỳ thật đối với Thiên Ma địa cung phát triển, cũng không tính quá có lợi. Cực kỳ trung thành có thể tin, chung quy là sinh trưởng ở địa phương, Thiên Ma địa cung dân bản địa. Nơi này là cố hương của bọn hắn. Bọn họ sẽ tự bảo vệ ánh mắt của mình một dạng, bảo vệ Thiên Ma địa cung. Bây giờ Thiên Ma địa cung trọng yếu nhất công tác, liền là giáo dục. Tất cả vừa độ tuổi ma dương tộc con dân, đều có thể tiếp nhận miễn phí giáo dục. Ma dương tộc cùng cái khác chủng tộc khác biệt. Ma dương tộc hài đồng, vừa mới ra đời liền sẽ hành tẩu. Mấy ngày sau đó, liền có thể chạy tới chạy lui. Mấy tháng thời gian, liền cơ bản cũng đã nắm giữ đầy đủ trí khôn. Lấy nhân tộc vì tham chiếu. 7 tháng ma dương tộc hài đồng, liền có được viễn siêu 7 tuổi nhân tộc hài đồng thể phách cùng trí tuệ. Tràn đầy nhất tròn tuổi ma dương tộc hài đồng, liền cũng đã tương đương với nhân tộc 14-15 tuổi thanh niên. Lão thôn trưởng cũng đã thành lập nên Thiên Ma địa cung đệ nhất sở học viện. Tất cả Thiên Ma địa cung hài đồng đều có thể miễn phí tiến vào trường học, hưởng thụ giáo dục bắt buộc. Vì đề cao Thiên Ma địa cung cư dân chỉnh thể tố chất, lão thôn trưởng tự mình làm viện trưởng, tự mình thiết lập nhiều khoa mục. Tất cả tuổi tròn nhất tròn tuổi ma dương tộc hài đồng đều nhất định phải tiến vào học viện, tiếp nhận giáo dục bắt buộc. Một mực đến tuổi tròn 10 tuổi tròn mới có thể từ học viện tốt nghiệp. Cái này giáo dục là không thể bị cự tuyệt. Tiến vào học viện, tiếp thụ giáo dục, cái này không những chỉ là quyền lợi, đồng thời cũng là nghĩa vụ. Mặc kệ phụ mẫu nguyện ý không nguyện ý, đều không thể cự tuyệt. Tiến vào học viện, tất cả Thiên Ma địa cung hài đồng có thể học viết chữ, toán sổ, ma văn, tu luyện, chờ một loạt tri thức. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ sẽ tiếp nhận kiểm tra thiên phú, lấy xác định bọn họ phải chăng thích hợp tu luyện. Nếu như có được siêu cường thiên phú tu luyện, liền sẽ đơn độc rút ra, gia nhập lớp tinh anh, từ lão thôn trưởng tự mình dạy bảo. Thiên Ma địa cung học viện, trọng yếu nhất một hạng giáo dục là trung thành giáo dục. Chỉ bất quá, cái khác hòn đảo học viện, trung thành mục tiêu là gia đình, là ma tộc. Mà Thiên Ma địa cung học viện lại không phải như thế. Ở gia đình cùng ma tộc, lão thôn trưởng thiết lập một cái chí cao mục tiêu, kia chính là Chu Hoành Vũ. Chương 3760, trừ khử ở vô hình. Tất cả Thiên Ma địa cung con dân đều là Chu Hoành Vũ đệ tử. Bọn họ nhất định phải vô điều kiện hiệu chung với Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ thân phận cùng địa vị, thậm chí còn muốn áp đảo toàn bộ ma tộc phía trên. Sở dĩ như thế, kỳ thật cũng là rất bất đắc dĩ. Dù sao, Chu Hoành Vũ hiện tại đang cùng hải xà tộc tiến hành mậu dịch. Mà hải xà tộc lại là ma dương tộc thiên địch. Nếu như lão thôn trưởng giáo dục đem ma tộc bày ở điểm trí cao, cái kia vấn đề liền lớn. Một khi bồi dưỡng phi thường thành công, như vậy học viện bồi dưỡng được học sinh, cái thứ nhất muốn phản đối, thậm chí là giết chết, chỉ sợ liền là Chu Hoành Vũ. Lão thôn trưởng làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh đây? Thiên Ma đảo liền là Chu Hoành Vũ đất phong. Thiên Ma địa cung con dân liền là Chu Hoành Vũ con dân. Chu Hoành Vũ cũng không phải ngu, làm sao sẽ giáo dục bản thân đệ tử, cùng bản thân là địch đây. Bởi vậy, mỗi ngày sáng sớm tiết khóa thứ nhất, cùng ban đêm cuối cùng một đoạn khóa, đều là trung thành giáo dục, đối với Thiên Ma Địa Cung hài đồng tới nói. Đương gia đình lợi ích, cùng ma tộc lợi ích xung đột lúc, thì chú ý mọi người, quên tiểu gia. Làm ma tộc lợi ích, cùng Chu Hoành Vũ lợi ích xung đột lúc, thì trung thành với Chu Hoành Vũ, mà bỏ qua ma tộc. Nếu sẽ có một ngày, Chu Hoành Vũ sa sút mà nói. Như vậy thiên ma trong cung điện dưới lòng đất tất cả mọi người, đều đưa trôi giặt khắp nơi. Mất đi bây giờ mỹ hảo sinh hoạt. Thậm chí, bọn họ hiện tại sở có tất cả, đều sẽ bị người khác cướp đoạt. Chỉ trong một đêm, bọn họ liền sẽ lần thứ hai trở lại không có gì cả trạng thái. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, lại có ai, thực sự đem bọn họ coi ra gì? Người nào lại sẽ lớn như thế công vô tư, đi chiếu cố bọn họ, dưỡng dục bọn họ đâu? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn thông báo hơn 3 cái canh giờ. Lão thôn trưởng rốt cục đem đi qua 3 năm qua, thiên ma địa cung tất cả biến hóa, như thật trần đế một lần, lão thôn trưởng chủ trào thiên ma địa cung kiến thiết. Đồng thời, hắn còn kiêm nhiệm thiên ma học viện viện trưởng. Chu Tiểu Muội thì thành lập nên thiên ma địa cung tòa thứ nhất y viện. Đồng thời vì toàn bộ thiên ma địa cung, cung cấp miễn phí chữa bệnh phục vụ. Trịnh Tiểu Du thì tọa chấn bên ngoài dương đảo phía trên. Một bên cùng Tô Gia quần nhau, một bên viễn trình điều khiển cùng hải xà tộc mậu dịch. Lão thuyền trưởng thì đem hơn 3.000 vạn chiến lão binh tổ chức. Đem hắn biên chế thành quân, phụ trách giữ gìn toàn bộ thiên ma địa cung trị an. Liên minh thì từ hơn 300 vạn di dân, chọn lựa ra trên 100 cái học đồ, thành lập ma văn học viện. Thiên ma trong cung điện dưới lòng đất, những kiến trúc kia phía trên ma văn, đều là liên minh dẫn theo hắn đám học đồ, một tay văn khắc lên đi. Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, thì tọa chấn học viện. Những cái kia có nhất định tài hoa cùng thiên phú học viên, đều đưa tiếp nhận hai người đào tạo. Cuối cùng liền là cái kia thiên ma lục kiệt. Thiên ma lục kiệt, tổ chức lên di dân, có nhất định thiên phú tu luyện, có nhất định thực lực con dân. Gây dựng thiên ma địa cung dân binh tổ chức. Những dân binh này tổ chức, xâm nhập đến mỗi một tòa nhà phòng, mỗi một cái cộng đồng. Sẽ có một ngày, một khi thiên ma địa cung bị ngoại địch xâm lấn. Như vậy mỗi một tòa đại lâu, mỗi một cái cộng đồng, đều sẽ thành một cái bảo lũy. Tất cả địch nhân, đều đưa gặp tứ phía bát phương, vĩnh viễn công kích. Đồng thời, thông qua số lượng hơn 60 vạn dân binh tổ chức, thiên ma lục kiệt, cũng nắm trong tay toàn bộ thiên ma địa cung tất cả tình báo công tác. Phàm là có người nỗ lực vỗ nháo sự, thiên ma lục kiệt đều sẽ trước tiên biết được. Đồng thời đem tất cả tai họa ngầm, trừ khử ở trong vô hình. Đối với lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ vô cùng tán thưởng, vô cùng khâm phục. Trách không được, lão thôn trưởng một mực thủ ở nơi này thiên ma thôn, cái nào cũng không chịu đi đây. Cái này không những chỉ là bởi vì lão thôn trưởng phẩm cách cao thượng, một lòng thủ hộ thôn dân. Trên thực tế, lão thôn trưởng sở dĩ lưu ở nơi này nhiều năm như vậy. Trọng yếu nhất nguyên nhân là, hắn am hiểu cái này công tác, cũng ưa thích cái này công tác. Mặc dù, lão thôn trưởng thiên phú tu luyện rất cao. Nếu như chuyên tâm tu luyện, lão thôn trưởng lấy được thành tựu, tuyệt đối không chỉ là hiện tại cái dạng này. Bất quá, liền lão thôn trưởng bản thân tới nói. Hắn cũng không muốn trở thành một tên vũ phu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện là một cái thôn trưởng. Bởi vậy, nhiều năm như vậy đến, lão thôn trưởng rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng là hắn lại cái nào đều không đi. Một mực lưu ở thiên ma thôn, làm hắn thôn trưởng. Đối với lão thôn trưởng tới nói, đây tuyệt đối là có thể nhất nhường hắn khai tâm, vui sướng công tác. Đối với lão thôn trưởng tới nói, đây chính là hắn sinh mạng giá trị. Đáng tiếc là, thiên ma thôn, cũng chính là lúc đầu an bình thôn, nội tình quá nông cạn. Căn bản không có đầy đủ tài nguyên, nhưng lão thôn trưởng đại triển hoành đồ. Hiện tại, một khi có vô số kim tiền, vô số tài nguyên, lão thôn trưởng năng lực nháy mắt liền chiếm được bày ra. Đi qua mấy ngàn năm thời gian tu luyện, tích lũy mấy ngàn năm quản lý kinh nghiệm, lão thôn trưởng rốt cục nghênh đón hắn nhân sinh đỉnh phong. Vẻn vẹn 3 năm thời gian bên trong, lão thôn trưởng liền kiến tạo một tòa, chỉ tồn tại ở hắn trong lý tưởng thành thị. Nhặt được bảo, không có chút nào nghi vấn, lão thôn trưởng tuyệt đối là đi qua mấy năm qua, Chu Hoành Vũ nhặt được lớn nhất bảo tàng. Chỉ có ngực hoài vũ trụ, mới có thể khí thôn hoàn vũ. Nếu là ngực không cẩm tú, mặc dù có nhiều hơn nữa kim tiền, nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng kiến tạo không ra như thế to lớn nguy nga địa cung thế giới. Lão thôn trưởng thiên phú tu luyện mặc dù cũng rất cao, nhưng là một lòng tu luyện, hắn thành tựu cũng sẽ không quá cao. Nhưng là, nếu như đem một tòa thành thị, thậm chí là một tòa hòn đảo, giao cho hắn mà nói, đem lão thôn trưởng tất cả tiềm lực, tất cả tài hoa, toàn bộ thể hiện ra tới thời điểm. Hắn đem trả lại cho ngươi một cái vĩ đại kỳ tích. Làm tướng, lão thôn trưởng bất quá là phổ thông tướng lĩnh mà thôi. Làm tướng, lão thôn trưởng có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu, cử thế vô song. Cái này cũng không phải đang nổ. Sự thật chứng minh, lão thôn trưởng cũng đã kiến tạo một tòa, từ xưa đến nay chưa hề có tráng lệ đô thị. Tại lão thôn trưởng chấp chính phía dưới, thiên ma địa cung vui vẻ phồn vinh, không nhặt của rơi trên đường. Dân chúng an cư lạc nghiệp, lòng son dạ sắt. Có lão thôn trưởng tại, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không cần lo lắng đại hậu phương sẽ xảy ra loạn. Hoàn toàn tương phản, nếu như Chu Hoành Vũ cần, lão thôn trưởng ngược lại sẽ vì hắn cung cấp trợ lực lớn nhất. Lão thôn trưởng mơ ước lớn nhất liền là đem thiên ma thôn kiến tạo thành một cái khổng lồ đô thị. Mà lão thôn trưởng trong giấc mộng chức vị liền là tòa thành này thành phố thủ tịch chấp chính quan. Rất hiển nhiên, chỉ riêng trước mắt mà nói, không có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Hơn nữa, Chu Hoành Vũ cũng rất tin lại hắn, nguyện ý đem tòa thành này thành phố giao cho hắn tới quản lý. Có lão thôn trưởng tại, thiên ma đảo phát triển cùng kiến thiết, Chu Hoành Vũ liền có thể hoàn toàn buông tay. Trên thực tế, coi như hắn không muốn buông tay, chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng lão thôn trưởng so sánh. Dù sao, bây giờ thiên ma thành là lão thôn trưởng tại trong mộng cảnh miêu tả mấy ngàn năm thành thị, mà tương tự mộng Chu Hoành Vũ lại cho tới bây giờ không có làm qua. Chu Hoành Vũ cũng sẽ nằm mộng, nhưng là hắn nằm mộng lại là đang chiến đấu, có độc thân một người chiến đấu, cũng có thống soái lấy đại quân cùng quân địch ở trên chiến trường chém giết. Lần này trở về, Chu Hoành Vũ trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ chính là tổ kiến bản thân chiến đội. Dựa theo quân bộ quy tắc, bách nhân tướng nhất định phải xây dựng nổi một chi hơn trăm người chiến đội. Xây dựng nổi trăm người chiến đội sau đó, thông qua quân bộ khảo hạch sau, liền có thể chính thức tổ kiến quân đội. Xây dựng nổi chính thức quân đội sau đó, mới có thể thống soái đại quân, tham gia quân bộ phái xuống một hệ liệt nhiệm vụ. Nếu như chỉ là độc thân một người, không cách nào xây dựng nổi chiến đội. Lại hoặc là thành lập nên chiến đội, lại không cách nào thông qua quân bộ một hệ liệt khảo hạch. Đều là không cách nào trở thành quân bộ thừa nhận, chính thức quân đội. Chương 3761, ngay ngắn rõ ràng. Không cách nào tổ kiến chính thức quân đội người, liền chỉ có thể gia nhập cái khác tướng quân bộ hạ, đảm nhiệm phổ thông quân chức. Nếu như Chu Hoành Vũ không cách nào xây dựng nổi chiến đội, lại hoặc là xây dựng nổi chiến đội, không cách nào thông qua quân bộ khảo hạch. Như vậy Chu Hoành Vũ liền mất đi một mình thành quân tư cách. Kể từ đó, hắn liền nhất định phải gia nhập cái khác quân đội. Tại thiên phu trưởng, hoặc là vạn phu trưởng bộ hạ, làm một tên phó tướng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuyệt không muốn làm bất luận kẻ nào thuộc hạ. Nếu như muốn thành quân mà nói, như vậy hắn nhất định muốn thành lập cùng nắm giữ một chi thuộc về bản thân quân đoàn chấm ma tộc quân đoàn, đều là thuộc về cá nhân sở hữu tư quân. Ngoại trừ muốn vô điều kiện tiếp nhận quân bộ hạ đạt tác chiến nhiệm vụ bên ngoài, chi này quân đoàn hoàn toàn về cá nhân sở hữu. Cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên từ Hải Dương chi tai bắt đầu, Chu Hoành Vũ liền điên cuồng vơ vét chung quanh 36 tòa hòn đảo, tất cả vạn chiến lão binh. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này 36 tòa, mỗi năm muốn gặp Hải Dương chi tai hòn đảo, kinh lịch ngàn vạn năm thời gian, rèn luyện ra 3.000 vạn chiến lão binh, mới là chân chính giá trị liên thành bảo vật. Lúc đến hiện tại, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không cần lo lắng nguồn mộ lính vấn đề. Cái kia vạn chiến lão binh, chừng hơn 3.000 tên. Mà hiện tại Chu Hoành Vũ, lại chỉ cần 100 tên vạn chiến lão binh mà thôi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể xa xỉ vô cùng. Từ nơi này 3.000 tên vạn chiến lão binh, ưu chúng tuyển ưu. Đối với Chu Hoành Vũ dự định cùng kế hoạch, lão thuyền trưởng là phi thường rõ ràng. Bởi vậy, trong quá khứ 3 năm thời gian bên trong, mặc dù Chu Hoành Vũ không ở, nhưng là lão thuyền trưởng cũng không có nhàn rỗi. Hắn chẳng những trợ giúp Chu Hoành Vũ tuyển bạt ra 100 tên vạn chiến tinh nhuệ. Trọng yếu nhất chính là, lão thuyền trưởng thậm chí dùng 3 năm thời gian, đem cái này 100 tên vạn chiến tinh nhuệ, triệt để huấn luyện thành quân. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn chưa có đi gặp lão thuyền trưởng. Không biết cái kia 100 tên vạn chiến tinh nhuệ, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ rất muốn trước tiên, đi gặp lão thuyền trưởng. Đáng tiếc là, lão thuyền trưởng cũng không tại trên thiên ma đảo. Mà là thống soái lấy cái kia 100 tên tinh nhuệ chiến sĩ, khống chế bôn lôi chiến hạm, ở đại hải phía trên tung hoành ngang dọc. Thông qua thực chiến, đến huấn luyện cái kia 100 tên tinh nhuệ binh sĩ. Dựa theo dĩ vãng quy luật, tối thiểu nhất còn muốn hơn một cái xung quanh thời gian. Lão thuyền trưởng mới có thể thống soái đại quân, về thiên ma đảo tiếp tế. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ là không gặp được lão thuyền trưởng. Cũng không gặp được cái kia 100 tên đào tạo hơn 3 năm vạn chiến tinh nhuệ. Bất quá cũng may, rời đi 3 năm thời gian. Chu Hoành Vũ có quá nhiều đồ vật cần kiểm tra, nhu cầu giải. Bởi vậy, lão thuyền trưởng cùng cái kia 100 tên vạn chiến lão binh, hoàn toàn có thể về sau thả một chút. Mấy ngày kế tiếp, lại không đề cập tới Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà gặp mặt lúc như thế nào kích động hưng phấn. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ tại lão thuyền trưởng cùng đi, thị sát toàn bộ Thiên Ma Địa Cung. Tại lão thôn trưởng chấp chính dưới, Thiên Ma Địa Cung tất cả đều phát triển ngay ngắn rõ ràng. Thiên Ma Địa Cung bên trong, mỗi người mỗi ngày đều cần công tác 6 canh giờ. Xuống đến một tuổi hài đồng, lên tới vạn tuế lão nhân, đều không thể ngoại lệ. Đám trẻ con còn gây dựng nhi đồng đội tuần tra, định kỳ tại các đường đi tuần tra. Một khi bị bọn họ phát hiện, có người không nói vệ sinh, tùy chỗ nhổ đờm, hoặc là ném loạn rác rưởi, lập tức liền sẽ chạy tới ngăn cản, đồng thời đem tên của đối phương ghi chép lại, thông cáo phê bình. Cái này đối những cái kia ma dương tộc con dân tới nói, tuyệt đối là mất mặt đến nhà bà ngoại sự tình. Liền nhỏ bằng hữu, đều biết rõ ràng vệ sinh, một cái đại nhân làm sao có thể lôi thôi như vậy chứ? Một khi, liên tục 10 lần bị bắt được. Như vậy xem như thành thị vệ sinh kẻ phá hoại, sẽ bị đày đi đường hầm, công tác 10 tháng, lấy làm trừng phạt. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, thành phố vệ sinh, sạch sẽ đến người khác xem thế là đủ rồi trình độ. Coi như tùy thời tùy chỗ ngã trên mặt đất ngủ một hồi, cũng sẽ không làm bẩn quần áo. Thật sự là, mặt đất thực sự quá sạch sẽ. Chẳng những không có rác rưởi, bởi vì vị trí chỗ dưới đất quan hệ, liền cho bụi, đều cơ hồ không có. Về phần những cái kia lên tuổi tác, hành động bất tiện lão nhân, riêng phần mình cũng đều tồn tại bản thân công tác. Tuổi tác của bọn hắn, mặc dù cũng đã rất lớn, nhưng lại có được vô cùng sự từng trải cuộc sống cùng thưởng thức. Những cái này lão niên nhân công tác, kỳ thật cũng rất đơn giản. Mỗi một tuần, đều muốn nộp lên một phần báo cáo điều tra. Đối thành phố phát triển cùng kiến thiết, đối dân thành phố tinh thần văn minh cùng vật chất văn minh kiến thiết, đưa ra một chút ý kiến cùng đề nghị. Nói trắng ra là, bọn họ kỳ thật liền là lại trợ giúp lão thôn trưởng tra lậu bổ khuyết, kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Bởi vì di dân mục tiêu đều là những cái kia không nhà để về dân nghèo. Bởi vậy, trong đó lão niên nhân là phi thường ít. Đại đa số lão niên nhân, một khi lâm vào nghèo rớt mùng tơi, căn bản sống không được bao lâu. Bởi vậy, đối với Thiên Ma Thành tới nói, những cái này lão niên nhân là cực kỳ tài sản quý báu. Sống lâu như vậy, bọn họ kiến thức rộng rãi, gặp gì biết nấy. Tại lão thôn trưởng ủy nhiệm dưới, mỗi một nhà lâu đều có một cái lầu trưởng. Mỗi một con đường đều có một cái đường đi làm, cùng nhiều cái phó chức. Mỗi một cái khu đều có một cái khu trưởng, cùng nhiều cái phó khu trưởng. Những cái này lầu trưởng, đường đi làm, cùng khu trưởng, có quyền lợi quy phạm dân thành phố hành vi. Có quyền lợi tổ chức các lâu, các đường đi, các khu thị dân mở hội, kịp thời giải dân ý, đồng thời đem dân ý báo cáo. Cùng lúc đó, lão thôn trưởng một hệ liệt chính lệnh, cũng thông qua các khu trưởng, phát xuống đến các đường đi, lại đến các lầu trưởng. Tầng tầng trao quyền cho cấp dưới, một mực đến mỗi cái thị dân, đều có thể rõ ràng giải mỗi một đạo chính lệnh dụng ý, cùng muốn đạt tới mục tiêu. Thông qua cái này hệ thống, thượng ý từng bậc phát xuống, một mực hạ phát đến mỗi cái dân thành phố trong tay. Dưới ý từng bậc chuyển lên, một mực tập trung đến lão thôn trưởng trong tay. Chính là thông qua bộ này hành chính hệ thống, Thiên Ma Địa Cung hành chính quản lý, mới như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Liền lão nhân cùng hài đồng, đều có công phu có thể làm. Về phần những cái kia thanh tráng niên, cùng trẻ trung khỏe mạnh trung niên tu sĩ, liền lại càng không cần phải nói. Bọn họ mới là ma dương tộc chủ lực. Ma dương tộc kiến thiết cùng phát triển, chủ yếu dựa vào bọn họ đến tiến hành. Liên tiếp thị sát hơn một cái tuần. Cho đến lão thuyền trưởng khống chế bôn lôi chiến hạm, về tới Thiên Ma Đảo. Chu Hoành Vũ mới hài lòng vô cùng, đình chỉ lần này thị sát. Thông qua lần này thị sát, Chu Hoành Vũ đối lão thôn trưởng, tán thưởng đến trình độ tột đỉnh. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ đi qua địa phương, đi qua thành thị, thực sự không ít. Không nói ma dương ngoài đảo, cùng đế đô. Riêng là Hải Dương chi tai thời điểm, Chu Hoành Vũ liền trước sau đi chung quanh 36 đảo. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đi qua tất cả trong thành thị, bao quát đế đô ở bên trong. Không có bất luận cái gì một tòa thành phố hành chính quản lý, có thể cùng Thiên Ma Địa Cung đánh đồng với nhau. Thậm chí ngay cả tới gần đều không có. Chu Hoành Vũ biết rõ, có lão thôn trưởng tại, Thiên Ma Địa Cung phát triển cùng kiến thiết, thực sự không cần hắn quan tâm. Lung tung nhúng tay, chẳng những cùng không có gì bổ. Chu Hoành Vũ lung tung can thiệp, ngược lại sẽ phá hư lão thôn trưởng phát triển kế hoạch. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lão thôn trưởng làm tất cả, đúng là biết tròn biết méo, không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Đừng nhìn Thiên Ma Địa Cung phát triển tốt như vậy. Nhưng là lão thôn trưởng cũng không có tham công, cũng không có giành công tự ngạo. Tại tuyên truyền cùng phương diện giáo dục, lão thôn trưởng vẫn là đem Chu Hoành Vũ chìa vào phía trước nhất. Tất cả sai lầm, lão thôn trưởng bản thân bắt. Tất cả công lao, thì đều là Chu Hoành Vũ nhìn xa trông rộng. Nhất là trong học viện trung thành giáo dục, càng đem Chu Hoành Vũ liệt vào chí cao vô thượng. Duy nhất hiệu chung mục tiêu, mà lão thôn trưởng bản thân, thì

cười khổ nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão thuyền trưởng thực sự không biết nên nói chút gì tốt. Đối với hải tặc liên minh những cái kia siêu cấp tinh nhuệ tới nói, ngân quang phá trứng đan là mong muốn mà không thể được chí bảo. Nếu như nhất định muốn hình dung một cái, những cái kia siêu cấp tinh binh liền tựa như là nhanh phải chết đói dân nghèo. Đâu còn quản ngươi cho là một cái gà quay, vẫn là chỉ là một cái bánh bao chay đây. Chỉ cần không chết đói, bọn họ liền đã cảm ơn trời đất. Cái nào khả năng đi kén cá chọn canh? Đối với những cái kia siêu cấp tinh nhuệ tới nói, chỉ cần có một khoảng ngân quang phá trứng đan, liền đã đủ để vừa lòng thỏa ý. Về phần cái kia ngân quang phá trứng đan, rốt cuộc là nhất phẩm, vẫn là cửu phẩm. Bọn họ là thực sự không dám cưỡng cầu. Cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này cũng có thể cưỡng cầu. Chỉ cần cho bọn hắn một khỏa phá trứng đan, nhường bọn họ đột phá 30 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích. Lại cho bọn hắn một bút mắc to lớn kim tiền, giúp bọn họ sắp xếp cẩn thận người nhà. Bọn họ liền nguyện ý đi theo ngươi, vì ngươi bán mạng. Trần chờ nhìn một chút lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ trịnh trọng nói, ngươi thực sự xác định, nhất phẩm ngân quang phá trứng đan là được. Đối mặt Chu Hoành Vũ truy vấn, lão thuyền trưởng cười khổ lắc đầu đến. Chỉ ánh mắt của mình, vừa chỉ bản thân gãy mất cánh tay cùng bắp chân. Lão thuyền trưởng vô cùng nghiêm túc nói, năm đó, ta chính là vì một khỏa nhất phẩm ngân quang phá trứng đan, mới mù một con mắt, mất đi một cánh tay cùng một đầu bắp chân. Mặc dù thoạt nhìn, ta tự hồ rất thảm, thế nhưng là trên thực tế, thẳng đến hôm nay, ta đều không có hối hận qua ban đầu quyết định. Nếu như không có viên kia ngân quang phá trứng đan, ta tuyệt đối sẽ không có hôm nay thực lực. Nếu như thực lực không tăng lên đến cảnh giới này, chỉ sợ mấy vạn năm trước, ta liền đã chết trận. Cho dù lấy lão thuyền trưởng bây giờ thân phận cùng địa vị, cho dù lấy lão thuyền trưởng bây giờ thực lực và quyền lợi, hắn cũng vẫn như cũ không có hối hận. Không có ngân quang phá trứng đan, liền không có khả năng đột phá 30 đoạn ma thể. Mà một khi đột phá 30 đoạn ma thể, như vậy tại 60 đoạn trước đó, tất cả gông cùm xiềng xích đều là có thể thông qua khổ tu, chậm rãi đột phá, chậm rãi thành tựu. Ngân quang phá trứng đan phẩm cấp, đó là đại gia tộc, đại thế lực đệ tử, mới có khả năng theo đuổi. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, bất kể là mấy phẩm phá trứng đan, đều là bọn họ chỉ có thể đi thèm nhỏ dãi, lại không có khả năng lấy được. Nếu như bọn họ mong muốn, nhất định phải là cửu phẩm ngân quang phá trứng đan lời nói. Như vậy cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng rất khó thu hoạch được nhiều như vậy ngân quang phá trứng đan. Nhưng nếu như bọn họ mong muốn, chỉ là nhất phẩm ngân quang phá trứng đan lời nói, cái kia tất cả liền dễ nói, thông qua cửu U địa hỏa thần lô cùng cửu U địa hỏa thần lò. Chu Hoành Vũ có thể phân hóa ra số lớn nhất phẩm ngân quang phá trứng đan. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chỉ cần hơn 100 khoảng ngân quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch, liền có thể phân ra hơn ngàn mai đan dược. Có cái này hơn ngàn mai đan dược, Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua lão thuyền trưởng đi trộm tặc liên minh, đào đến hơn ngàn tên siêu cấp tinh nhuệ. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ tấn thăng làm thiên phu trưởng, cũng có thể nhanh chóng bổ sung hơn ngàn tên siêu cấp tinh nhuệ. Những cái này siêu cấp tinh anh, có thể không bình thường. Bọn họ đều là đang đạo tặc liên minh trà trộn nhiều năm, tham gia vô số trận chiến đấu siêu cấp tinh nhuệ. Xem như thuê dong binh, bọn họ đã từng đi theo vô số đầu thuyền hải tặc, tung hoành ở đại dương phía trên. Kinh nghiệm tác chiến chi phong phú, đơn giản khoa trương đến cực điểm. Hoàn toàn không cần huấn luyện, tới liền có thể tổ kiến thành quân. Một khi thành quân, lập tức liền có thể bộc phát ra vốn có thực lực. Mà Chu Hoành Vũ trước người cái này 100 tên siêu cấp tinh nhuệ thì khác biệt. Bọn họ căn bản là chung quanh 36 đảo sinh trưởng ở địa phương thôn dân. Mặc dù cũng tham gia hơn vạn trận chiến đấu, nhưng là cùng bọn họ đối địch, bất quá là hải xà tộc, cùng những cái kia binh tôm tướng cua mà thôi. Chỉ riêng tố chất mà nói, kỳ thật xa xa không bằng những cái kia hải đảo liên minh siêu cấp thuê dòng binh. Suy tư, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Thật sâu nhìn xem lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ nói, không có vấn đề, ta sẽ mau chóng gom góp 1.000 mai nhất phẩm ngân quang phá trứng đan cho ngươi. Về phần kim tiền, ngươi có thể đi cùng lão thôn trưởng lãnh, vô luận bao nhiêu, đều nhóm cho ngươi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, lão thuyền trưởng tức khắc trừng lớn hai mắt. 1.000 mai ngân quang phá trứng đan. Cái này quá khoa trương đi. Ngân quang phá trứng đan, lúc nào biến như thế giá rẻ. Nhìn xem kinh ngạc lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ cũng không có bao nhiêu làm giải thích. Nếu như không có cửu U địa hỏa thần lô, Chu Hoành Vũ thật đúng là không có địa phương đi làm nhiều như vậy ngân quang phá trứng đan, mà có cửu U địa hỏa thần lô, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần 100 viên tinh hạch, Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua phân đan chi pháp, phân ra hơn ngàn khỏa ngân quang phá trứng đan đến. Mà hơn 100 khỏa tinh hạch, Chu Hoành Vũ tự tin vẫn là có thể làm được. Bất quá, chỉ là đào góc những cái kia siêu cấp tinh nhuệ mà nói,

đối với Bạch Kim chiến hạm cùng trên chiến hạm người, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng. Phải biết, Chu Hoành Vũ đem cờ liền cắm ở Bạch Kim chiến hạm phía trên. Công kích cắm có đem cờ chiến hạm, chẳng khác nào là đối ma tướng khởi xướng công kích. Đối ma tướng khởi xướng công kích, chẳng khác nào là đối quân bộ khởi xướng công kích. Đối quân bộ khởi xướng công kích, chẳng khác nào là đối ma tộc khởi xướng công kích. Bởi vậy, chỉ cần cắm Chu Hoành Vũ đem cờ, cái này Bạch Kim chiến hạm liền tuyệt đối là an toàn. Cái kia 100 tên siêu cấp tinh anh, hoàn toàn có thể an tâm, toàn tâm luyện hóa truyền thừa ma cầu. Lại không nói, cái kia 100 tinh anh như gì luyện hóa truyền thừa ma cầu. Một bên khác, Chu Hoành Vũ bước lên bến tàu, sau đó một đường hướng phiên chợ phương hướng chạy tới. Lần này về bên ngoài Dương đảo, hết thảy có 3 kiện sự tình phải xử lý. Chuyện thứ nhất, chính là chạy về Ma Dương Kiếm Tông, xử lý một cái cùng Ma Dương Kiếm Tông sự tình. Chuyện thứ hai, chính là trở về gặp một lần Chu Đạt Xương, cùng Thạch Hát, hiểu rõ bọn họ một cái hai phát triển tình huống. Chuyện thứ ba, chính là đi gặp một lần Trịnh Tiểu Du, nhìn một chút nàng cùng Tô Gia ở giữa đấu tranh, tiến hành như thế nào. Ba chuyện, chuyện thứ ba, là rất bị Chu Hoành Vũ coi trọng. Bởi vậy vừa mới lên bờ, Chu Hoành Vũ liền một đường hướng phiên chợ tiến đến. Cùng một thời gian bên trong, bên ngoài Dương Thành phiên chợ bên trong, giờ phút này chen đầy đoàn người. Phóng tầm mắt nhìn lại, phiên chợ bên trong mỗi người, đều là gương mặt phẫn nộ. Đám người ở phía trước, là ba cái dáng người khôi ngô, râu tóc bạc trắng lão giả. Cái này ba tên lão giả chung quanh, một luồng áp lực vô hình, tứ ngược chung quanh hư không. Ba tên lão giả chung quanh 10 mét bên trong, bất luận kẻ nào đều không cách nào tới gần. Xác thực nói, là không dám tới gần. Bằng không mà nói, cái kia tàn phá bừa bãi uy áp, nháy mắt liền sẽ ép tới bọn họ thấu không ra hơi đến. Ba tên lão giả một mặt lạnh lẽo, nhìn xem trước mặt một tòa màu trắng kiến trúc. Cẩn thận nhìn lại, nhà này bạch sắc kiến trúc, viết ba chữ lớn Hoành Vũ Thương Hội. Ngạo Nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở Hoành Vũ Thương Hội trước cửa, ba cái lão giả sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Cái này Hoành Vũ Thương Hội là từ 3 năm trước đây quật khởi một nhà thương hội. Nhà này thương hội hiện tại cũng đã trải rộng Ma Dương ngoài đảo 365 tòa hòn đảo. Mỗi cái trung đại hình trên hòn đảo đều khai có Hoành Vũ Thương Hội chi nhánh. Hoành Vũ Thương Hội đối ngoại bán ra số lớn chân quý dược tài, đồng thời lại mặt hướng toàn bộ bên ngoài Dương đảo, thu mua đại lượng giá rẻ, thường gặp vật tư cùng dược tài. Không ai biết rõ, cái này Hoành Vũ Thương Hội hàng hóa, từ chỗ nào sắm đến. Cũng không ai biết rõ, Hoành Vũ Thương Hội thu mua vật tư cùng dược tài, lại bán đi chỗ nào. Tóm lại, vẻn vẹn 3 năm thời gian bên trong, Hoành Vũ Thương Hội liền bồng bột phát triển. Nếu như vẻn vẹn nhân gia sinh ý làm tốt, cái kia ngược lại cũng không cái gì. Dù sao, Hoành Vũ Thương Hội tiêu thụ, đều là cái khác thương hộ khan hiếm tài nguyên. Hoành Vũ Thương Hội thu mua, lại đều là cái khác thương hộ hoàn toàn không để ý tới giá rẻ vật tư cùng dược tài. Bởi vậy, Hoành Vũ Thương Hội cùng với những cái khác thương hội ở giữa, cơ hồ là không xung đột. Thế nhưng là, ngàn không nên, vạn không nên. Cái này Hoành Vũ Thương Hội, không nên cùng Tô Gia hợp tác. Đi qua 3 năm qua, Hoành Vũ Thương Hội trước sau nhiều lần, đem số lớn kim tiền, vay mượn cho Tô Gia. Vì phát triển cùng kiến thiết Tiêu Giao Đảo, Tô Gia các chi nhánh, trước sau nhiều lần, hướng Hoành Vũ Thương Hội, vay mượn số lớn tài chính. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Gia cũng không có chú ý. Dù sao, bình quân đến mỗi cái chi nhánh, kỳ thật vay mượn tài chính số lượng, cũng không về phần quá khoa trương. Thế nhưng là ở nơi này mấy ngày, Tô Gia dựa theo quy định, bắt đầu mỗi 3 năm một lần đại thanh tra lúc, phát hiện một cái nhường Tô Gia kinh hãi muốn chết sự tình. Đi qua 3 năm qua, Tô Gia các chi nhánh, phân biệt từ Hoành Vũ Thương Hội vay mượn vốn cách xù. Đi qua 3 năm qua, Tô Gia toàn lực phát triển cùng kiến thiết Tiêu Giao Đảo. Gia tộc 8 thành tài chính đều dùng ở Tiêu Giao ở trên đảo. Kể từ đó, Tô Gia cái khác sản nghiệp, tài chính liền vô cùng khẩn trương. À liền ở lúc này, Hoành Vũ Thương Hội hướng Tô Gia vươn viện thủ. Không có chút nào nghi vấn, tại Tô Gia các chi nhánh nhìn đến, Hoành Vũ Thương Hội là thân mật. Bọn họ kịp thời hướng Tô Gia các chi nhánh cung cấp cho vay. Vay tiền lợi tức hàng tháng chỉ có 2%. Vay mượn 100 ma năng thạch, một tháng chỉ cần cho 2 ma năng thạch lợi tức liền có thể. Điểm ấy lợi tức, tại Tô Gia đệ tử nhìn đến, căn bản là không có ý nghĩa, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa, khoản này cho vay trả lại niên hạn cực kỳ dài. Chỉ cần ở tương lai 100 năm bên trong, lục tục đem vốn và lãi còn xong, liền có thể. Nếu như lợi tức không thể kịp thời trả mà nói, như vậy cái thứ nhất tháng tiền vốn cùng lợi tức gia tăng, xem như tháng thứ hai tiền vốn. Tháng thứ hai vốn và lãi gia tăng, xem như cái thứ ba tháng tiền vốn. Loại này phép tính, lại bị xưng là lãi mẹ đẻ lãi con. Bởi vì Tô Gia các chi nhánh tài chính, bị triệt để gãy mất. Tất cả tài chính, bị chuyển đi kiến tạo Tiêu Giao Đảo quan hệ. Tô Gia Các chi nhánh mắt xích tài chính, lộ ra đặc biệt khẩn trương. Luôn luôn đại thủ đại cước đã quen Tô Gia Các chi nhánh, cái nào thụ được bây giờ khẩn trương. Bọn họ muốn ăn tốt, uống tốt, mặc xong, ở tốt, sử dụng tốt, chơi tốt, những cái này đều cần tiền, cần rất nhiều tiền. Thế nhưng là Tô Gia lại cắt đứt bọn họ tám thành tài chính, cái này liền nhường bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Mà liền ở lúc này, Hoành Vũ Thương Hội xuất hiện. Đối mặt thân mật Hoành Vũ Thương Hội, Tô Gia Các chi nhánh cũng không có quá lớn cảnh giác. Dù sao, bọn họ chỉ là lấy cá nhân, hoặc là lấy chi nhánh thân phận, đi cho vay. Mỗi người, cùng mỗi cái chi nhánh, vay tiền mức cũng không tính quá cao. Đối với đi qua Tô Gia tới nói, cái kia bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Trước kia, Tô Gia chi nhánh đệ tử, mỗi tháng đều sẽ tiêu hao mấy vạn ma năng thạch. Hiện tại cho vay mấy ngàn, hẳn không có vấn đề chứ. Trước kia, Tô Gia mỗi cái chi nhánh, mỗi tháng đều sẽ tiêu hao mấy trăm vạn ma năng thạch. Hiện tại cho vay mấy chục vạn, hẳn không phải là cái đại sự gì đi. Xác thực, nếu như chỉ vay mượn một lần mà nói, cái kia vấn đề xác thực không lớn. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, thời gian đã qua 3 năm, trọn vẹn hơn 30 cái tháng. Cái này hơn 30 cái tháng bên trong, Tô Gia thành viên, phân biệt lấy cá nhân, cùng chi nhánh làm đơn vị. Mỗi tháng, đều từ Hoành Vũ Thương Hội vay tiền số lớn tài chính. Trước kia, Tô Gia Gia đại nghiệp đại, tích lũy lấy số lượng cao tài chính. Bởi vậy, cho dù bọn họ vay tiền, cũng có thể kịp thời còn lên. Thế nhưng là trên thực tế, bây giờ Tô Gia cũng đã không thể so với ngày xưa. Cái kia Tiêu Giao đảo kiến thiết, căn bản chính là một cái động không đáy. Đó là chưa từng có, kiến tạo một tòa mới tinh thành thị. Nơi đó tất cả đều là phải bỏ tiền đi mua sắm, dùng tiền đi mướn người, dùng tiền đi kiến tạo. Hơn nữa, số tiền này một khi tiêu hết, liền hoàn toàn không có. Chương 3766, Đại Thanh Tra. Kim tiền biến thành bất động sản, liền cầm không trở lại. Vì phát triển cùng kiến thiết Tiêu Giao đảo, Tô Gia đã là toàn lực ứng phó. Chẳng những đem đi qua tích lũy tài chính ném vào, ngay cả đi qua 3 năm qua, kiếm được lợi nhuận, cũng cùng nhau đầu nhập vào đi vào. Kể từ đó, vấn đề liền xuất hiện. Mặc dù nhìn bề ngoài, Tô Gia các sản nghiệp lợi nhuận năng lực vẫn như cũ rất không tệ. Mỗi tháng lấy được lợi nhuận, đều vô cùng cao. Thế nhưng là trên thực tế, Tô Gia các chi nhánh, các đệ tử, mỗi tháng đều vay tiền to lớn mức. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, tất cả mọi người còn có khống chế, vay tiền mức còn tương đối thấp. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, loại này khống chế dần dần bị thả ra. Trước kia, mỗi cái nguyệt hoa phí mấy vạn ma năng thạch Tô Gia đệ tử. Bởi vì tài chính lưu bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào cho vay sống qua ngày. Mỗi tháng, bọn họ chỉ dám cho vay mấy ngàn ma năng thạch, lấy cung cấp chi tiêu. Thế nhưng là vấn đề là, mấy ngàn ma năng thạch tốt làm cái gì? Cái kia có thể thỏa mãn mọi người tiêu phí sao? Không. Hiển nhiên không thể. Đã có Hoành Vũ Thương Hội dạng này một cái, có thể tùy thời cung cấp cho vay. Hơn nữa hoàn toàn vô hạn chế độ cho vay ngạch độ địa phương tại. Tô Gia những cái kia đệ tử, lại làm sao có thể khống chế lại bản thân hai tay đây? Theo lấy thời gian trôi qua, Tô Gia đệ tử, từ mỗi tháng cho vay mấy ngàn, biến thành cho vay mấy vạn. Sau đó, lại từ mỗi tháng cho vay mấy vạn, biến thành cho vay mười mấy vạn. Thậm chí, trong đó lá gan so sánh lớn, chơi tương đối bị điên. Thậm chí một tháng, cũng dám cho vay mấy chục vạn ma năng thạch đi tiêu phí. Đương nhiên, loại sự tình này, bọn họ đều tiến hành phi thường ẩn nấp. Vô luận như thế nào, cũng là không dám để cho Tô Gia cao tầng biết được. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ gặp Tô Gia cao tầng chỉ trích. Bởi vậy, Tô Gia đệ tử, dựa vào Hoành Vũ Thương Hội cho vay, tiếp tục trải qua lấy sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Thậm chí, bọn họ so 3 năm trước đây còn muốn tiêu xái khoái hoạt. Ngắn ngủi 3 năm thời gian bên trong, Tô Gia từ trên xuống dưới, cá nhân đến các chi nhánh tập thể. Hết thảy từ Hoành Vũ Thương Hội, vay tiền hơn 5.000 ức ma năng thạch. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, vấn đề cũng không tính là quá nghiêm trọng. Tô Gia mặc dù sẽ vì vậy mà tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng lại sẽ không dao động căn cơ. Nghiêm trọng nhất chi ở vào đối, Tô Gia vì tăng tốc Tiêu Giao đảo kiến thiết, lấy Tô Gia toàn thân danh nghĩa, hướng Hoành Vũ Thương Hội, trước sau vay mượn 6.000 ức cách xù tài chính. Cái này 6.000 ức tài chính, mượn tiền niên hạn vì 10 năm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này bộ phận tài chính, là khoản tiền vay không lãi. Chỉ cần ở tương lai trong vòng 10 năm, trả hết nợ tiền vốn liền có thể. Như thế chuyện tốt, Tô Gia đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Có cái này 6.000 ức tài chính, bọn họ hoàn toàn có thể một bước đúng chỗ, tại Tiêu Giao ở trên đảo kiến tạo một tòa đại hình thành thị. Một tòa đại hình thành phố hấp kim năng lực, đó là không thể nghi ngờ. Cầm Ma Dương Kiếm Tông, Phạm Đại Sư ra Hải Hội Đảo tới nói đi. Hải Hội Đảo hàng năm lợi nhuận, đều đạt đến mấy ngàn ức ma năng thạch. 6.000 ức tài chính, kinh doanh tốt, 2-3 năm lợi tức, liền có thể toàn bộ còn lên. Bởi vậy, Tô Gia không chút do dự, liền cắn Trịnh Tiểu Du bày ra mồi câu. Hơn nữa ăn thơm ngào ngạt, đắc ý. Nhưng ngay khi Tô gia làm lấy mộng đẹp thời điểm, 3 năm một lần đại thanh tra bắt đầu. Thanh tra quá trình bên trong, Tô gia phát hiện gia tộc các đệ tử, các chi nhánh, dĩ nhiên cũng len lén, từ Hoành Vũ Thương hội vay mượn số lớn cho vay. Lúc đến bây giờ, hắn tổng cho vay cũng đã đạt đến 5.000 ức. Tô gia những cái kia đệ tử cùng các đại chi nhánh, sở dĩ có thể cho vay hơn 5.000 ức, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Hoành Vũ Thương hội bên ngoài Dương Đảo Mậu Dịch là cùng Tô gia hợp tác. Hoành Vũ Thương hội bên ngoài Dương Đảo chỉ có một tòa tổng bộ mà thôi, cũng không có kiến thiết bất kỳ cửa hàng. Hoành Vũ Thương hội đủ loại chân quý vật tư cùng dược tài đều là thông qua Tô gia cửa hàng đối ngoại tiêu thụ. Tại Tô gia người nhìn đến, Hoành Vũ Thương hội, cái này hiển nhiên là mượn gà đẻ trứng, chiếm Tô gia ánh sáng. Bởi vậy, Hoành Vũ Thương hội là tuyệt đối không dám đắc tội Tô gia. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Tô gia các đệ tử cùng chi nhánh từ Hoành Vũ Thương hội cho vay lúc đều là không có chút nào áp lực. Ở bọn họ nhìn đến, Hoành Vũ Thương hội vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội Tô gia. Bằng không, mặc cho bọn hắn có bao nhiêu chân quý vật tư cùng dược tài, cũng không có con đường tiến hành tiêu thụ. Mượn đủ loại viện cớ, các chi nhánh cửa hàng thường xuyên sẽ khất nợ hoặc là đè ép tiền hàng. Hoành Vũ Thương hội nhân viên nếu không phải rất tốt hối lộ bọn họ một cái, không thường thường dẫn theo lễ vật tới cửa nịnh nọt lời nói, cái kia tiền hàng nói không cho ngươi liền không cho ngươi. Có bản lãnh ngươi đừng xin chúng ta Tô gia khác cùng chúng ta hợp tác a. Đối mặt bá đạo Tô gia, Hoành Vũ Thương hội xác thực không có quá tốt biện pháp. Cầu gia gia cáo nãi nãi dẫn theo số lớn lễ vật tới cửa cũng như thường không dùng được. Bất đắc dĩ phía dưới, Hoành Vũ Thương hội dùng số lớn tài chính hối lộ những cái kia chủ quản. Hàng hóa tài chính có thể đọng lại, nhưng là chất chứa phương thức có thể hay không đổi một cái. Đè ép bộ phận kia tài chính chuyển thành Hoành Vũ Thương hội cho vay, có phải hay không thích hợp hơn điểm đây? Đối mặt trọng kim hối lộ, Tô gia các chi nhánh chủ quản hiển nhiên không thể chống cự được. Tài chính tiếp tục ứ đọng, nhưng là chất chứa phương thức lại chuyển trở thành cho vay, đều là thiếu Hoành Vũ Thương hội tiền. Chuyển thành cho vay cũng không có gì ghê gớm a. Mặc dù muốn bao nhiêu bỏ ra một bộ phận lợi tức, bất quá đối với Tô gia các chi nhánh chủ quản tới nói, lợi tức này lại không cần bọn họ ra. Hoàn toàn tương phản, bọn họ bản thân ngược lại đem số lượng cao hối lộ tài chính nhét vào nhà mình hầu bao. Không có so đây càng tốt chuyện. Đại lượng hàng hóa đè ép tài chính chuyển trở thành cho vay, lại tăng thêm Tô gia các đệ tử cùng Tô gia các chi nhánh cho vay. Tại lãi mẹ đẻ lãi con tính toán hình thức dưới, tài chính liền chữ hàng đến hơn 5.000 ức. Lại tăng thêm Tô gia danh nghĩa vay tiền cái kia hơn 6.000 ức khoản tiền vay không lãi. Tô gia hết thảy thiếu Hoành Vũ Thương hội 1.200.000 ức tài chính. Cái kia số lượng 6.000 ức khoản tiền vay không lãi, nguyên bản cũng không thành vấn đề. Một khi tiêu giao đảo kiến thiết hoàn tất, một ngày nào đó là có thể trả xong. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia đạt đến hơn 5.000 ức có tức cho vay làm sao bây giờ? Nếu như không mau chóng trả hết nợ, lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới, vậy coi như quá kinh khủng. 5.000 ức tài chính, lợi tức hàng tháng 2%. Nếu như không cách nào mau chóng trả hết nợ, mỗi tháng đều sẽ sinh ra 100 ức lợi tức. Hàng năm đều sẽ sinh ra hơn 1.000 ức lợi tức. Hơn 5.000 ức tài chính, một năm sau liền sẽ biến thành hơn 6.000 ức. Như thế kéo dài đi xuống. Lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới, Tô gia cho dù lại giàu có, cũng sớm muộn cũng sẽ bị kéo đổ. Nếu như có thể nói, Tô gia nhất định sẽ không để ý tất cả, trước tiên đem những cái này tiền nợ trả hết nợ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Tô gia đã đem tất cả tài chính, toàn bộ đầu nhập vào tiêu giao đảo trong xây dựng đi. Coi như muốn trả khoản, cũng không tiền còn. Hiện tại, Tô gia mỗi tháng lấy được lợi nhuận, còn chưa đủ còn lợi tức. Hơn nữa, không nên quên, 10 năm sau, cái kia bút 6.000 ức cho vay, cũng là phải trả. Hơn nữa để cho mọi người tuyệt vọng vâng. Khoản này kỳ hạn 10 năm khoản tiền vay không lãi, đã qua 3 năm. Hiện tại cũng đã tiến vào năm thứ 4. Nói cách khác, lại có 6 năm thời gian, bọn họ liền muốn hoàn lại cái kia 6.000 ức vay tiền. Chương 3767, không khó xử lý. Tô gia vốn định mau chóng đem tiêu giao đảo kiến thiết tốt, dùng tiêu giao đảo lợi nhuận, đi hoàn lại cho vay. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, mắt xích tài chính cũng đã đứt gãy, Tô gia hiện tại gặp phải lựa chọn lưỡng nan. Nếu như lợi nhuận tài chính tiếp tục dùng để kiến thiết tiêu giao đảo lời nói, xác thực có thể tại 4-5 năm thời gian bên trong đem tiêu giao đảo triệt để xây thành. Thế nhưng là cẩn thận tính toán chướng, liền sẽ phát hiện vấn đề chỗ, cho dù 4-5 năm sau tiêu giao đảo xây xong, cũng phải trước còn cái kia bút 6.000 ức cho vay. Nếu như đến kỳ không trả, nhân gia khẳng định sẽ hướng quân bộ thân thỉnh trọng tài. Không phải là không có khả năng, không có tiền liền dùng tài sản gán nợ. Hơn nữa, cho dù Tiêu Dao đảo Tiêu Dao thành kiến tạo hoàn tất, cũng không phải lập tức liền có thể lợi nhuận. Xem như một cái tân thành thành phố, ngươi không thể trông cậy vào hắn nhất kiến thành tựu bắt đầu lợi nhuận. Tối thiểu nhất muốn cho hắn 10 năm thời gian, đi dần dần mở rộng nổi tiếng, gia tăng lực ảnh hưởng, gia tăng lưu lượng khách. Bởi vậy, bắt đầu 10 năm, căn bản là không cách nào lợi nhuận. Nguyên bản, Tô Gia dự định vâng. Chờ Tiêu Dao thành kiến thiết hoàn tất, liền có thể dựa vào Tiêu Dao thành, hướng các đại gia tộc cùng thế lực, thân thỉnh lãi tức thấp cho vay. Dùng khoản này cho vay, hoàn lại Hoành Vũ Thương hội 6.000 ức cho vay. Kể từ đó, chỉ cần lại cho bọn hắn 10 năm thời gian, bọn họ liền có thể cho Tiêu Dao thành hoàn toàn bay cao. Vốn lấy trước mắt trạng thái nhìn, cho dù 4-5 năm, thậm chí 5-6 năm sau, Tiêu Dao thành cho dù đúng hạn xây xong, lại có gì hữu dụng đâu. 5.000 ức tài chính, lợi tức hàng tháng 2 phần lãi mẹ đẻ lãi con dưới, 4 năm sau liền sẽ trở thành hơn 1 vạn ức, cho dù Tiêu Dao thành xây xong, cũng đã là tư không trả nợ. Căn bản liền sẽ không có gia tộc và thế lực, dám bọn họ cho vay. Hơn nữa, cái này lãi mẹ đẻ lãi con cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Hơn 1 vạn ức cho vay, lợi tức hàng tháng 2 phần lãi mẹ đẻ lãi con dưới, Tô Gia coi như còn tới chết, cũng tuyệt đối còn không thanh. Cái kia nợ nần chỉ có thể càng còn càng nhiều, thẳng đến Tô Gia triệt để sụp đổ. Tử cục. Không có chút nào nghi vấn, cái này đã là một cái vô giải tử cục. Đối mặt như thế tử cục, Tô Gia tự nhiên là gấp. Bởi vậy, Tô Gia tam đại trưởng lão, không thể không đứng dậy. Hướng Hoành Vũ Thương hội, muốn một cái thuyết pháp. Mặc dù không biết Hoành Vũ Thương hội là nghĩ thế nào, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ đã đem Tô Gia dồn đến tuyệt lộ. Nếu như Hoành Vũ Thương hội không thể cho Tô Gia một cái thuyết pháp, cái kia Tô Gia cho dù liều cho cá chết lưới rách, cũng sẽ không tiếc. Lại không nói, Hoành Vũ Thương hội bên ngoài, Tô Gia một đám cao thủ. Cũng không đề cập tới Tô Gia ba cái kia râu tóc bạc trắng, ma thể đẳng cấp đạt đến 60 đoạn thái thượng trưởng lão. Bên này, Hoành Vũ Thương hội trắng trong lâu. Trịnh Tiểu Du một mặt khổ sở ngồi ở chỗ đó. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ còn không có trở về. Nhưng là đối Tô Gia mưu đồ, cũng đã trước giờ bại lộ. Ai có thể nghĩ tới, Tô Gia dĩ nhiên cẩn thận như vậy, dĩ nhiên mỗi 3 năm, liền muốn thanh tra một cái khoản. Trịnh Tiểu Du mưu đồ là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như tất cả bình thường, Tô Gia đến hiện tại cũng hẳn là phá sản. Nếu như Chu Hoành Vũ tọa nguyện trở thành ma tướng, nương tựa theo ma tướng thân phận, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể cưỡng chế Tô Gia, cưỡng ép đem Tô Gia tất cả sản nghiệp thu sạch về trong túi. Thế nhưng là hiện tại, Chu Hoành Vũ thành không có trở thành ma tướng, còn không phải biết, cái kia Tô Tử Vân cũng đã là ma tướng. Kể từ đó, Trịnh Tiểu Du trước đó làm tất cả, liền phạm vào đại kỵ. Lúc đến bây giờ, Tô Tử Vân đã là Tô Gia cao nhất người cầm quyền. Tính toán Tô Gia, chẳng khác nào tính kế Tô Tử Vân. Tô Tử Vân thân làm ma tướng, là nhận quân bộ bảo vệ. Sự tình một khi bại lộ, quân bộ khẳng định sẽ tìm tới cửa đến. Đến lúc kia, cho dù Chu Hoành Vũ cũng tấn thăng làm ma tướng, cũng không tiện thông báo. Khác không nói, quân bộ một khi triển khai điều tra, Chu Hoành Vũ cách xù tài chính, cũng là vấn đề. Ngươi như thế tiền nhiều, rốt cuộc là từ đâu đến? Lại có. Thân làm ma tướng, ngươi vì cái gì muốn tính toán một cái khác viên ma tướng? Chu Hoành Vũ sẽ không gặp quá nặng xử phạt. Thế nhưng là từ hôm nay về sau, Chu Hoành Vũ tại quân bộ thanh danh cũng liền triệt để thối rớt. Khẳng định sẽ phải chịu cái khác ma tướng nhất trí chống đối. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ sẽ rất khó có lớn phát triển. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ là ngàn tỷ tài chính, hắn thà rằng ném đi, cũng không nguyện ý rước lấy dạng này một cái kết quả. Thế nhưng là hiện tại, sự tình cũng đã bại lộ, Trịnh Tiểu Du cũng triệt để loạn điệu. Hoàn toàn không biết tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Ngay ở Trịnh Tiểu Du khổ sở suy nghĩ thời khắc, một đạo sáng sủa tiếng cười, một đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh, từ ngoài cửa đi tiến đến. Trịnh Tiểu Du đang phiền đây. Mãnh Liệt vừa nghe đến cái này vô cùng quen thuộc tiếng cười, tức khắc liền thư giãn lông mày. Lộ ra vô cùng khai tâm, vô cùng hưng phấn, vô cùng vui sướng mặt cười. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, người đến không phải người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Từ lúc về ngoại dương đảo trước đó, Chu Hoành Vũ liền từ lão thôn trưởng nơi đó, đã biết Trịnh Tiểu Du bây giờ vị trí. Cũng biết nàng 3 năm thời gian này, vẫn đang làm sự tình. Trịnh Tiểu Du làm tất cả, chính là 3 năm trước đây, Chu Hoành Vũ rời đi lúc, cùng Trịnh Tiểu Du thương thảo đi ra. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du khai tâm vô cùng mặt cười, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, thế nào, có hay không nhớ ta? Nghe được Chu Hoành Vũ tra hỏi, Trịnh Tiểu Du tức khắc gương mặt nhuận đỏ lên. Gia hỏa này, 3 năm thời gian không gặp, miệng ngược lại là lưu manh rất nhiều. Cái gì thì có không có muốn ta? Vấn đề như vậy, ngươi để cho nàng một cái nữ hài tử, làm sao đi hồi đáp? Nói không nghĩ mà nói, vậy quá vô tình. Mọi người bằng hữu một trận, hơn nữa hai bên quan hệ trong đó, lại phần thuộc chính và phụ.